Chẳng lẽ nói, Tu Di yêu hoàng viên ma thiên ngã xuống, có liên quan với lực lượng khủng bố nào đó ở sâu trong tinh không? Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Ở trong mắt hoàng gia đỉnh cao nhất Đại Hoang Cửu Châu, vực ngoại tinh không kia cũng bị coi là nơi cấm kỵ. Trong năm tháng từ xưa đến nay, phàm là ai khởi hành tới chỗ sâu trong tinh không, hầu như không có một ai còn sống quay về. Lúc kiếp trước, Tô Dịch từng xưng tôn Đại Hoang, kiếm áp Cửu Châu, cũng từng sưu tập các bí ẩn cùng manh mối có liên quan vực ngoại tinh không. Ở trong những bí ẩn cùng manh mối đó, không có ngoại lệ đều nhắc tới một sự kiện. Ở sâu trong vực ngoại tinh không, phân bố có khu vực cấm kỵ, tràn ngập đại đạo tai kiếp. Về phần là tai họa đại đạo cỡ nào, cách nói không giống nhau, hơn nữa phần lớn đều là phỏng đoán. Dù sao, trong năm tháng từ xưa đến nay, bậc đại năng có tư cách vượt ngang tinh không, hầu như không một ai còn sống quay về, ai có thể rõ, ở sâu trong tinh không kia cất giấu cái gì. Lúc trước, Tô Dịch vì truy cầu con đường cao hơn, có hai loại lựa chọn, một là tới sâu trong tinh không, tìm kiếm khu vực cấm kỵ chưa biết kia. Hai là đi tìm phép luân hồi chuyển thế chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết kia. Cuối cùng, Tô Dịch lựa chọn loại phương thức thứ hai. Trái lại cũng không phải là không dám tới sâu trong tinh không, mà là hắn đánh giá lại đạo đồ quá khứ, phát hiện ở trong cảnh giới đại đạo trước đây, từng lưu lại không ít khuyết điểm. Nếu có thể chuyển thế trùng tu, bù lại những khuyết điểm này, đủ để hắn ở trên đạo đồ vượt qua mình lúc đỉnh phong nhất, đến lúc đó, có lẽ có thể đánh vỡ vách ngăn hoàng cực cảnh, đi lên một con đường cao hơn. Chính bởi kiếp trước làm ra lựa chọn như vậy, mới có con đường trùng tu của Tô Dịch kiếp này. Nhưng Tô Dịch lại không ngờ, cái chết của Tu Di yêu hoàng, rất có thể có liên quan với lực lượng khủng bố sâu trong tinh không. Hồi lâu sau, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía nấm mộ phía sau thi hài, đại khái đoán được, đây là Tu Di yêu hoàng để lại cho chính hắn. Có lẽ, hắn năm đó, ở trước khi ngã xuống, đã đoán được đối mặt đại khủng bố sâu trong tinh không kia, hắn rất có thể sẽ chết, cho nên chuẩn bị trước cho mình một phần mộ. Lắc lắc đầu, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa. Hắn đối với Tu Di yêu hoàng là ngã xuống như thế nào, cũng không có hứng thú. Hắn lần này đến một vì tìm kiếm manh mối có liên quan với ám cổ chi cấm, hai vì tìm được một món tiên thiên thần vật kia. Tô Dịch tiếp tục lao về phía trước. Dọc theo đường đi, lực lượng ám cổ chi cấm vẫn như sương mù, bao phủ trong thiên địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đổi làm người khác, nhất định không dám vượt giới hạn một bước. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, lực lượng bực này căn bản không uy hiếp đến hắn. Năm đó lúc ở trên loạn linh hải, chém giết Kế Yên Lôi Quân, thực cốt lão yêu các nhân vật tứ đại sự vật cấm kỵ bị vây khốn, Tô Dịch đã phát hiện, lực lượng cửu ngục kiếm có thể hóa giải lực lượng của ám cổ chi cấm. Lúc này, hắn căn bản không cần chủ động ra tay, chỉ cần lấy thần niệm câu thông một luồng khí tức cửu ngục kiếm, nơi đi qua, lực lượng ám cổ chi cấm như sương mù kia liền đều tán loạn. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch chợt dừng lại. Con đường phía trước đã đứt, đi tiếp về phía trước là hư không vô ngần u ám. Mà ở nơi xa, một cây cổ thụ treo đầy tinh hài kia cắm rễ trong hư không, cành cây vươn tới chỗ sâu trong chu hư, nhìn lướt qua không thấy được điểm cuối. Xem ra, nơi cánh cửa phong cấm này đi thông, hẳn là một khối lục địa trôi nổi ở trong hư không vô ngần, mà không phải thế giới thật sự. Tô Dịch rốt cuộc hiểu ra, xung quanh khối lục địa này, đều là hư không mênh mông vô ngần. Mà một cây tinh hài cổ thụ kia, không phải thuộc về khối lục địa này, mà là cắm rễ ở trong hư không vô ngần. Chẳng qua bởi vì nó quá mức to lớn, ở lúc ban đầu, làm người ta nghĩ lầm cây này là cắm rễ ở trên khối lục địa này. Tô đạo hữu. Bỗng nhiên, nơi xa vang lên một thanh âm suy yếu. Tô Dịch dương mắt nhìn, chỉ thấy trên một cây cổ thụ kia, trên một cành cây như dãy núi cách khối lục địa này gần nhất, có một bóng người cuộn mình. Đây là một thiếu nữ cực kiều diễm quyến rũ, mặc một chiếc váy màu tím nhạt, da thịt trắng hơn tuyết, dáng người yểu điệu thon dài. Thế mà là Đậu Khấu. Chỉ là, thiếu nữ này sắc mặt trắng bệch, cuộn mình ở đó, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy bàng hoàng cùng thấp thỏm. Khi nhìn thấy Tô Dịch, cả người thiếu nữ đều kích động hẳn lên, đôi mắt to ngập nước kia tràn ngập vui sướng, giống như người sắp chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng. Ngươi sao lại ở chỗ này? Tô Dịch kinh ngạc. Hắn còn nhớ, ở sau khi tiến vào Tu Di Sơn, từng gặp được đám người Mai Ngôn Bạch, nói ở sau khi nghe thấy một tiếng lẩm bẩm kỳ quái, Đậu Khấu liền ly kỳ biến mất không thấy. Thẳng đến về sau, Tô Dịch cũng nghe được một thanh âm kỳ quái kia, cũng đâm ra một kiếm, đánh tan một luồng lực lượng thần bí ở trong sương mù đánh lén Cát Khiêm. Như một luồng máu tươi màu vàng kia trong tay hắn, đó là một luồng lực lượng thần bí kia lưu lại. Lúc ấy Tô Dịch liền suy đoán ra, một luồng máu tươi màu vàng này đến từ một món tiên thiên thần vật. Đổi lại mà nói, vô luận là Đậu Khấu ly kỳ mất tích, hay là một luồng lực lượng thần bí kia từng đánh lén Cát Khiêm, đều có liên quan với một món tiên thiên thần vật này. Nhưng Tô Dịch hoàn toàn không ngờ, Đậu Khấu lại sẽ xuất hiện ở trên một cây tinh hài cổ thụ kia. Ta cũng không biết như thế nào. Đậu Khấu lộ ra vẻ mặt bàng hoàng kinh sợ, ta chỉ nhớ, lúc trước, cùng đám người Mai Ngôn Bạch cùng nhau xông vào Tu Di Sơn, đang hành tẩu ở trong một mảng cấm trận, đột nhiên trước mắt tối sầm, liền mất đi ý thức, khi tỉnh táo lại, liền xuất hiện ở nơi quỷ quái này. Thiếu nữ này rõ ràng bị dọa hỏng rồi, thanh âm lắp bắp, tràn đầy kinh sợ. Tô Dịch nghĩ chút, nói, người bị thương không? Đậu Khấu lắc đầu nói, không. Tô Dịch hỏi tiếp, lúc người bị nhốt nơi đây, có phát hiện gì không? Đậu Khấu lắc đầu lần nữa nói, không. Nói đến đây, nàng bộ dạng đáng thương nhìn Tô Dịch, nói, Tô Đạo Hữu, ngươi, có thể cứu ta rời khỏi hay không? Van ngươi, ta thực không muốn bị nhốt ở nơi quỷ quái này. Thanh âm rụt rè, trên khuôn mặt quyến rũ kiều mị tái nhợt kia tràn đầy nét mong chờ. Đừng phản kháng. Tô Dịch cách không chụp một cái. Vù, bóng người Đậu Khấu đã bị tóm lấy, vững vàng đáp ở trước người Tô Dịch. Đa tạ Tô Đạo Hữu. Đậu Khấu tỏ ra rất kích động, khom người vái. Nhưng ở một chớp mắt này, Tô Dịch bỗng nhiên một bàn tay bóp chặt cái cổ trắng như tuyết của Đậu Khấu, xách cả người nàng đến giữa không trung. Cùng lúc đó, tay trái hắn như tia chớp nắm lấy tay phải Đậu Khấu, vặn mạnh một cái. Đậu Khấu bị đau, phát ra tiếng kêu rên, trong lòng bàn tay phải, có một cây châm bạc nhỏ bé sắc bén trượt xuống. Muốn đánh lén ta? Ngươi còn hơi non. Tô Dịch thản nhiên mở miệng, ánh mắt thâm thúy, nhìn Đậu Khấu. Lúc này, trên khuôn mặt quyến rũ kia của Đậu Khấu đột nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị, nói, phải không? Giọng khàn khàn sắc nhọn. Chỉ thấy một đôi mắt của Đậu Khấu, lặng yên hiện lên một mảng hào quang màu lam âm u yêu dị, nhìn về phía Tô Dịch. Thức hải Tô Dịch lật sông nghiêng biển, trực tiếp giống như bị sét bổ trúng. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, theo khí tức cửu ngục kiếm tràn ngập, động tĩnh trong thức hải liền bị đánh ra hết. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, lúc trước, ngươi chính là dùng loại bí thuật thần hồn này, xâm nhập thần hồn của Đậu Khấu cô nương. Lực lượng bực này thật ra cũng không tệ, đổi là bất cứ tu sĩ nào dưới hoàng cảnh, nhất định sẽ gặp ám toán của ngươi. Nhưng ngươi sao không có việc gì? Đậu Khấu giật mình, giọng khàn khàn sắc nhọn, lộ ra sự khó có thể tin. Ta tự nhiên không giống với người khác. Tô Dịch nói xong, chỗ mi tâm bỗng lao ra một thanh kiếm nhỏ màu xanh, chém vào thức hải Đậu Khấu. Vù, một luồng hào quang màu xám yêu dị bỗng nhiên từ đỉnh đầu Đậu Khấu lao ra, hiển hóa thành một con chim sẻ to bằng bàn tay. Xám xịt, hầu như giống như đúc chim sẻ trong thế tục. Chỉ có một đôi mắt hiện ra màu vàng nhàn nhạt, tỏ ra có chút khác với số đông. Ha ha, chỉ bằng ngươi còn muốn đánh trúng bổn tọa. Cửa cũng không có. Con chim sẻ xám này chợt lóe ở trên không, liền đáp xuống trên một cành cây của tinh hài cổ thụ nơi xa, tốc độ cực nhanh, gần như thuấn di. Mà so sánh với cành cây uốn lượn như dãy núi kia, càng thêm phụ trợ con chim sẻ xám này nhỏ bé. Nhưng nó giờ phút này lại rất đắc ý, vỗ cánh, một đôi mắt nhìn Tô Dịch nơi xa, phát ra tiếng cười sắc nhọn khó nghe, trực tiếp giống như quạ đen huyên náo. Tô Dịch không để ý tới con chim sẻ xám này. Ánh mắt hắn đánh giá Đậu Khấu một phen, liền cõng nàng ở sau lưng. Thiếu nữ đã ngất, nhưng may mắn, vẫn chưa có gì đáng ngại. Vì phòng ngừa thân thể yểu điệu mềm nhũn đó của thiếu nữ trượt xuống, Tô Dịch chỉ có thể lấy cánh tay trái ôm đùi của nàng, lấy khuỷu tay nâng mông nàng. Như thế, cũng không đến mức ảnh hưởng hắn hành động. Trên cành cây nơi xa, tiếng cười của con chim sẻ xám kia im bặt. Bởi vì nó bỗng nhiên phát hiện, Tô Dịch lúc trước ra tay, căn bản không phải vì thương tổn nó. Chỉ là vì cứu thiếu nữ từng bị mình chiếm cứ thần hồn kia. Không thể nghi ngờ, Tô Dịch đã thành công. Mà nó phía trước còn vì thế đắc ý, cái này rất xấu hổ. Lúc này, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía con chim sẻ xám kia, vẻ mặt bình thản nói một chút đi, vì sao lúc trước phải đánh lén ta? Chim sẻ xám bật cười, dùng mỏ chim chải vuốt lông chim xám xịt, khinh thường nói, ta vì sao phải trả lời? Ngươi một tiểu nhân vật tụ tinh cảnh, thứ như con kiến, lại có tư cách gì để bổn tọa trả lời vấn đề của ngươi? Nói xong, nó mở mỏ chim, hung hăng xì một tiếng khinh miệt, thể hiện hết kiêu ngạo cùng quái đản. Tô Dịch nhíu mày, con chim sẻ nhỏ này. Cũng thật ti tiện nha. Xem ra, không hàng phục ngươi con chim sẻ nhỏ này trước, ngươi sợ là sẽ không thành thật thật phối hợp. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Trên cành cây nơi xa, chim sẻ xám dùng một đôi cánh ôm bụng cười to, con kiến nho nhỏ, khẩu khí lại không nhỏ, không sợ gió to đứt lưỡi. Xẹt, thanh âm còn đang quanh quẩn. Một luồng kiếm khí bỗng dưng xuất hiện, chém về phía con chim sẻ xám kia. Chim sẻ xám bỗng phát ra một tiếng thét chói tai, né tránh đến một bên, kiếm khí đã hiểm lại càng hiểm hơn cọ sát qua cánh nó, chém ở trên cành cây bên cạnh. Làm người ta giật mình là, cành cây đó vô cùng cứng rắn, lấy kiếm khí mạnh mẽ của Tô Dịch, cũng không thể thương tổn chút nào. Chim sẻ xám bốp đứng vững bóng người, kêu lên chói tai, người trẻ tuổi ngươi không giảng võ đức, dám đánh lén bổn tọa. Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi nếu thực có năng lực vì sao phải tránh? Trong lòng hắn cũng có chút kinh ngạc, con chim sẻ xám này tốc độ né tránh gần như thuấn di, nhanh đến không thể tưởng tượng. Bổn tọa chỉ là khinh thường ra tay với ngươi con kiến bực này mà thôi, nếu thực ra tay, đừng nói là ngươi, dù là hoàng giả đến đây, cũng trong nháy mắt có thể diệt. Chim sẻ xám ngạo nghễ, dưới mắt không có ai, cũng không đặt hoàng giả ở trong mắt. Tô Dịch cũng không có tâm tư nói nhảm với một con chim, đang muốn ra tay. Ngay lúc này, chim sẻ xám đột nhiên kêu lên, dừng dừng, tu sĩ chúng ta, nên dĩ hòa vi quý, đừng đấu tranh nội bộ. Bổn tọa niệm ở trên phần ngươi tiểu bối này nhỏ tuổi vô tri, liền đại phát từ bi, trả lời ngươi một ít vấn đề. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Giờ đã thay đổi chủ ý rồi. Tô Dịch tự cười mà không cười, nhưng hắn cũng lười so đo với một chim, nói, trước tiên nói, lúc trước vì sao đánh lén ta? Chim sẻ xám suy nghĩ, có chút chột dạ nói, đó chẳng qua là bổn tọa thử đối với ngươi mà thôi. Trong miệng Tô Dịch nhẹ nhàng phun ra một chữ, tiện. Chim sẻ xám giận tím mặt, đang muốn nói gì, nhưng lại đột nhiên nhịn xuống, hừ lạnh nói, bổn tọa không so đo với ngươi tiểu bối như vậy. Tô Dịch nói, phải không, ta cũng không có thời gian nói nhảm với ngươi một con chim sẻ, từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi đáp, chớ nói lời thừa, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Chim sẻ xám. Hồi lâu sau, nó hít sâu một hơi, buồn bực nói, mà thôi, ngươi hỏi. Tô Dịch nói, lúc trước vì sao phải bắt đi Đậu Khấu cô nương? Chim sẻ xám nói, muốn tìm người hỏi một số việc, tìm hiểu một phen chuyện bên ngoài. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói như vậy, ngươi đã rất lâu chưa từng rời khỏi nơi này. Chim sẻ xám không kiên nhẫn nói, ngươi có thể đừng hỏi loại vấn đề không quan trọng này hay không? Tô Dịch không so đo với nó, nói, đây là chỗ nào? Chim sẻ xám phát ra tiếng cười, hèn cổ quái, nói, thú vị, ngươi có thể mở ra cánh cửa phong cấm viên ma thiên bố trí, đến nơi đây, lại không biết đây là chỗ nào. Tiểu bối bây giờ, đều vô tri như vậy sao? Tô Dịch ánh mắt thản nhiên nhìn nó, nói, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Vẻ mặt chim sẻ xám cứng lại, lẩm bẩm, nói giỡn mà thôi, tích cực như vậy làm cái gì? Nếu không phải ngại bởi lời thề lúc trước, ngươi dám nói chuyện như vậy, bổn tọa sớm đã giết ngươi. Nói xong, mắt thấy vẻ mặt Tô Dịch không thích hợp, chim sẻ xám vội vàng nói rất nhanh, nơi đây là đệ cửu tinh khư, cũng chính là giếng cổ loạn đạo theo như lời Thương Thanh đại lục các ngươi. Đệ cửu tinh khư, giếng cổ loạn đạo. Trong lòng Tô Dịch chấn động. Hắn lần đầu tiên nghe nói đệ cửu tinh khư cách nói này, nhưng lại từng nghe nói giếng cổ loạn đạo. Trong lời đồn, trong giếng cổ loạn đạo, cất giấu bổn nguyên thế giới của Thương Thanh đại lục, cũng chính là Thương Thanh chi nguyên. 3 vạn năm trước, từng có hoàng giả xâm nhập giếng cổ loạn đạo, vạch trần một phong ấn thần bí, lực lượng ám cổ chi cấm từ đó từ bên trong giếng cổ loạn đạo bùng nổ, càn quét thiên hạ, bao phủ ở Thương Thanh đại lục đến nay đã hơn 3 vạn năm. Cũng chính bởi vì như thế, mọi người đều cho rằng, giếng cổ loạn đạo lại được coi là nơi khởi nguyên của ám cổ chi cấm. Mà dựa theo cách nói của chim sẻ xám, giờ phút này khối lục địa này hắn đang ở là giếng cổ loạn đạo. Điều này bảo Tô Dịch làm sao không kinh ngạc. Suy nghĩ một lát, Tô Dịch hỏi, nơi này chôn giấu bổn nguyên thế giới của Thương Thanh đại lục. Chim sẻ xám nói, không sai. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quét xung quanh, cuối cùng lại nhìn về phía một cây cổ thụ treo đầy tinh hài kia, nói, là nó. Coi như có chút nhãn lực. Chim sẻ xám nói, 3 vạn năm qua, nếu không phải nó trấn thủ ở đây, Thương Thanh đại lục này, sớm bị những mưa sao băng đến từ vực ngoại kia đánh nát hủy diệt rồi. Đôi mắt Tô Dịch hơi co lại, rốt cuộc hiểu ra, thì ra là thế. Lời của chim sẻ xám nếu là thật sự, như vậy cây cổ thụ này treo đầy tinh hài, không thể nghi ngờ là dấu vết chiến đấu vì chống lại mưa sao băng vực ngoại lưu lại. Thậm chí các xác ngôi sao lơ lửng ở đỉnh Tu Di Sơn, cùng với xác ngôi sao lơ lửng ở thế giới trong lòng đất, chỉ sợ cũng là như thế mà có. Mà dựa theo lịch duyệt kiếp trước của Tô Dịch, tự nhiên cũng rõ, khi một thế giới gặp phải tai ương ngập đầu, lực lượng bổn nguyên một phương thế giới này sẽ sinh ra bản năng đối kháng. Cái này tương tự xung đột giữa quy tắc thế giới, một khi bổn nguyên thế giới bị hủy, như vậy một phương thế giới này cũng nhất định sẽ trầm luân từ đây, hoàn toàn hủy diệt. Chỉ là, Tô Dịch lại không ngờ, Thương Thanh đại lục thế giới vị diện phân bố nhiều đạo thống hoàng cấp bậc này, lại sẽ gặp phải đại kiếp bậc này. Tô Dịch hỏi, một mưa sao băng đó lai lịch thế nào? Chim sẻ xám trợn mắt, nói, không phải nói cho ngươi rồi sao, một mưa sao băng đó đến từ vực ngoại tinh không? Tô Dịch không so đo thái độ ác liệt đó của chim sẻ xám, ánh mắt hắn lóe lên, nhớ tới một sự kiện. Mưa sao băng này, chẳng lẽ chính là đại khủng bố sâu trong tinh không theo như lời Tu Di Yêu Hoàng? Nghĩ chút, Tô Dịch hỏi, Tu Di Yêu Hoàng sao ngã xuống ở nơi đây? Ngươi nói là con khỉ nhỏ đó sao? Hắn vốn là linh thể từ trong một tảng đá cứng của Thương Thanh Chi Nguyên sinh ra, là thủ hộ chi linh được Thương Thanh Chi Nguyên tán thành. Thanh âm chim sẻ xám nhất thời trở nên trầm thấp, cảm xúc tựa như có chút ảm đạm, đáng tiếc, Thời điểm 3 vạn năm trước, một mưa sao băng kia đến quá mức đột ngột, dù là cái cây to này cũng gặp phải chấn động nghiêm trọng, huống chi là con khỉ nhỏ đó. Ta vốn khuyên hắn rời khỏi, hắn lại không nghe, cứ muốn chịu chết chiến một trận, kết quả. Ai? Thanh âm chim sẻ xám tràn ngập bi thương cùng bất đắc dĩ. Tô Dịch nghe tới đây, trong lòng khẽ động, nói như vậy, lực lượng ám cổ chi cấm kia là theo một mưa sao băng đó mà đến. Chim sẻ xám gật đầu nói, ngươi còn không tính là ngốc, ám cổ chi cấm trong miệng các ngươi thực ra là một loại tai kiếp đại đạo, vốn là một mưa sao băng kia ẩn chứa một loại lực lượng hủy diệt, chuyên môn ăn mòn cùng hủy diệt đại đạo quy tắc cùng bổn nguyên thế giới. Nếu không phải cây đại thụ này trấn thủ ở đây, Thương Thanh đại lục này đã sớm không còn tồn tại, căn bản không có khả năng ở dưới ám cổ chi cấm kia chống đỡ đến bây giờ. Nghe xong, Tô Dịch lâm vào suy nghĩ. Lời của chim sẻ xám đã gỡ bỏ rất nhiều nghi hoặc trong lòng cho hắn, cũng rốt cuộc rõ, ám cổ chi cấm, Thương Thanh chi nguyên, giếng cổ loạn đạo vân vân các bí ẩn. Cũng bởi vậy suy đoán ra rất nhiều chuyện. 3 vạn năm trước, Thương Thanh đại lục chính là gặp phải một mưa sao băng đến từ vực ngoại kia, mới đưa đến lực lượng ám cổ chi cấm bao phủ thiên hạ, làm thiên địa linh khí thiếu thốn, đại đạo quy tắc tàn phá. Lúc trước các thế lực tu hành kia ở trong 5 tháng kế tiếp, hoặc là bị diệt tiêu vong, hoặc là rời khỏi Thương Thanh đại lục, tìm đường ra khác. Tương tự, cũng là trận tai biến này, làm vách ngăn thế giới Thương Thanh đại lục xuất hiện nhiều vết rách, để tu sĩ dị giới có cơ hội vượt giới tiến vào Thương Thanh, đại lục có thể thừa dịp. Tiểu bối, người mới tu vi tụ tinh cảnh mà thôi, dù tìm hiểu những bí mật này lại có tác dụng gì. Bổn tọa khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ ngợi lung tung, việc lớn bực này liên lụy đến một phương thế giới, không có chút quan hệ nào với ngươi. Mắt thấy Tô Dịch suy nghĩ không nói, chim sẻ xám rất là khinh thường, nói như ông cụ, làm người, cũng không thể mơ ước xa vời. Tô Dịch liếc con chim đê tiện này một cái, hoàn toàn mặc kệ câu này, nói, ngươi có biết, cái gì là bí mật hoàng ngự cửu cực hay không? Chim sẻ xám ngẩn ngơ, nói, ngươi còn biết chuyện bực này. Ánh mắt Tô Dịch nhìn nó, nói, thứ ta cần là đáp án. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chim sẻ xám cười lên hề hề, nói, đáp án rất đơn giản, nơi này là đệ cửu tinh khư, nơi Thương Thanh chi nguyên sinh ra, cái gọi là bí mật hoàng ngự cửu cực. Đó là ai có thể tìm hiểu cùng nắm giữ Thương Thanh chi nguyên, người có liền có thể ở trong hoàng cảnh bước vào trong hoàng cực cảnh. Tô Dịch nhất thời giật mình, không khỏi không biết nên khóc hay cười. Hắn lúc trước còn cho rằng bí mật hoàng ngự cửu cực này cất giấu bí mật kinh thế lớn bao nhiêu, ai ngờ lại chỉ là một con đường đi thông hoàng cực cảnh mà thôi. Mắt thấy Tô Dịch không nói, chim sẻ xám không khỏi vui vẻ, dương dương đắc ý nói, như thế nào, ngươi chưa từng nghe nói hoàng cực cảnh sao? Cũng đúng, ngươi chung quy chỉ là tiểu nhân vật tu vi tụ tinh cảnh, còn chìm nổi ở trên con đường nguyên đạo, đâu có thể nào biết ở trên con đường huyền đạo chí cao kia, có hoàng cực cảnh cảnh giới chí cao nhất bực này. Khóe môi Tô Dịch giật giật, một con chim sẻ nho nhỏ, lại dám nói Tô Huyền Quân hắn không hiểu hoàng cực cảnh. Cái này nếu đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, sợ là nhất định trở thành một câu chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ. Tiểu bối ngươi cũng đừng uể oải, hoàng cực cảnh cách ngươi tuy xa xôi, có lẽ ngươi đời này cũng không cách nào chạm tới cảnh giới bực này. Nhưng ngươi cũng đủ để vì thế cảm thấy tự hào, dù sao, ngươi ít nhất biết cảnh giới này, mà tuyệt đại đa số tu sĩ trên đời này. Ha ha, ngay cả hoàng cảnh có mấy cảnh giới cũng không rõ. Chim sẻ xám ánh mắt ngạo nghễ, tràn đầy tư thái quan sát chúng sinh. Mắt thấy chim sẻ xám còn muốn khoe khoang chút kiến thức đó của nó, Tô Dịch nhịn không được day day đầu lông mày, ngắt lời nói, được rồi, ta chỉ hỏi ngươi, một vòi máu tươi này là của ai? Hắn khẽ lật lòng bàn tay. Vù... Một luồng máu tươi màu vàng kia hiện ra. Chim sẻ xám ngẩn ra, tức giận nói, được nha, lúc trước đâm bị thương A Thương, thì ra là ngươi tiểu tử này. A Thương ngươi nói, chính là cái cây to này nhỉ. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía cái cây to treo đầy xác ngôi sao kia, hắn có thể cảm nhận được, một luồng máu tươi màu vàng kia trên lòng bàn tay kịch liệt run rẩy, bức thiết muốn bay đi một cái cây to kia. Cũng là lúc này, Tô Dịch mới ý thức được, mình lúc trước đoán cũng không sai. Một luồng máu tươi màu vàng này quả thực đến từ một món tiên thiên thần vật. Chẳng qua, tiên thiên thần vật này lại rất khác thường, chính là một cái cây to do bổn nguyên Thương Thanh đại lục biến thành. Không đúng, lấy chút tu vi đó của ngươi, sao có thể đánh bị thương A Thương? Chim sẻ xám đột nhiên ý thức được cái gì, nhíu mày nói, trừ phi. Ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường, ý vị sâu xa nói, ta bây giờ cũng có chút hoài nghi, là nó tự mình cố ý, ngươi nói A Thương là cố ý để ngươi làm bị thương. Ánh mắt chim sẻ xám biến ảo không ngừng, sau đó cười nhạo nói, ngươi một tiểu nhân vật tụ tinh cảnh mà thôi, có phải quá mức tự mình đa tình rồi hay không? Tô Dịch không để ý con chim đê tiện này trào phúng, lòng bàn tay buông lỏng. Vù, một luồng máu tươi màu vàng kia lao, về phía một cây cổ thụ treo đầy xác ngôi sao kia, lặng yên biến mất không thấy. Tô Dịch thấy vậy, như có chút suy nghĩ nói một chút đi, lúc ấy ngươi vì sao phải cố ý để ta đâm chúng? Chim sẻ xám tức giận nói, A Thương, tuyệt đối không cần để ý tới kẻ tự mình đa tình này, hắn. Không đợi nói xong, chỉ thấy một luồng ánh sáng xanh lục trong suốt buông xuống, hóa thành một bàn tay trong suốt mảnh khảnh, vỗ nhẹ nhẹ chim sẻ xám. Cùng lúc đó, một thanh âm lạnh nhạt trong vắt vang lên, tiểu tước, để ta tới nói. Chim sẻ xám nhất thời im lặng. Tô Dịch thì kinh ngạc nói, chẳng lẽ, Thương Thanh Chi Nguyên này đã sinh ra một luồng ý thức? Đạo hữu hiểu lầm rồi, ta cùng tiểu tước giống nhau, đều là một luồng tiên thiên tính linh sinh ra ở trong Thương Thanh Chi Nguyên, mà không phải tính linh của bản thân Thương Thanh Chi Nguyên. Thanh âm lạnh nhạt trong vắt kia, vang lên róc rách giống như nước suối. Sau đó Tô Dịch liền nhìn thấy, trên cổ thụ xác ngôi sao kia ánh sáng xanh lục đầy trời đan xen, ngưng tụ thành một bóng người thiếu nữ như hư ảo. Thiếu nữ, mặc váy vân nghê, một mái tóc dài mềm mại trắng như tuyết, dung nhan tuyệt đẹp ở trong khói sóng sương mù nhàn nhạt như ẩn như hiện, thêm một phần khí tức thần bí kinh diễm. Nàng để một đôi chân trần như ngọc, sau lưng lộ ra một băng luân thần ảnh tròn trịa sáng tỏ. Vừa xuất hiện, thiếu nữ hướng về Tô Dịch khẽ gật đầu chào, đạo hữu có thể gọi ta A Thương. Chính như đạo hữu lúc trước nói, lúc trước ta quả thực cố ý bị thương, để lại một vòi máu tươi kia, mục đích rất đơn giản, tất nhiên là muốn gặp đạo hữu một lần. Thấy vậy, chim sẻ xám nghẹn lời, trợn tròn mắt, lúc này mới ý thức được, thì ra A Thương sở dĩ bị thương, thế mà thật là cố ý. Trong lúc nhất thời, chim sẻ xám không khỏi mang ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, tiểu bối tụ tinh cảnh này. Chẳng lẽ có chỗ nào bất thường? Tô Dịch gật gật đầu, như có hứng thú nói, ngươi là như thế nào nhìn ra? Ta có thể đến nơi này. Thiếu nữ A Thương ánh mắt sâu thẳm như tinh không, xa xa nhìn Tô Dịch, nhẹ nhàng nói, ta có thể cảm nhận được, ở trên người đạo hữu, có một luồng lực lượng cực kỳ thần bí khủng bố, chỉ là lại không cách nào kết luận, đó là lực lượng cấp bậc nào. Chính bởi vì như thế, mới nhịn không được tò mò, lấy một vòi máu tươi dẫn dắt, thử một lần đạo hữu có thể đến hay không. Tô Dịch khẽ nhíu mày, thiếu nữ này có thể cảm giác được khí tức của cửu ngục kiếm. Không đơn giản nha. Lúc này, trên môi thiếu nữ A Thương toát ra một tia ý cười như có như không, nói, bây giờ xem ra, ta lúc trước vẫn chưa nhìn lầm. Đạo hữu hôm nay tuy chỉ là tu vi tụ tinh cảnh, nhưng lực lượng trên thân thể, lại xa xa không phải tu sĩ khác đương thời có thể so sánh. Một câu cuối cùng, bị nàng tăng thêm giọng điệu. Tu sĩ là một cách gọi, đã có thể chỉ tu sĩ nguyên đạo, cũng có thể chỉ tu sĩ bất cứ cảnh giới nào đương thời. Chim sẻ xám tự nhiên nghe ra ý tứ hàm xúc trong lời nói của A Thương, không khỏi kêu lên. A Thương, lực lượng trên người con kiến này thực sự lợi hại như vậy. Nó hiển nhiên rất khó tin tưởng. Tô Dịch không quan tâm con chim đê tiện này, ánh mắt vẫn nhìn A Thương, nói, bây giờ ngươi đã gặp được ta, có cái gì muốn nói? A Thương im lặng một lát, nói, nếu là có thể, ta hy vọng, có thể kết một thiện duyên với đạo hữu. Thiện duyên? Tô Dịch khẽ nhíu mày, nếu ngươi là muốn bảo ta chữa trị Thương Thanh Chi Nguyên, vẫn là đừng mở miệng. Nếu ta không nhìn lầm, nó sớm đã bên bờ sụp đổ, không chống đỡ được quá lâu, không cần tới mấy năm, sẽ hoàn toàn chia năm xẻ bảy. Toàn nói bậy. Chim sẻ xám rất tức giận, lớn tiếng quát mắng. A Thương thì thở dài, nói, quả nhiên không thể gạt được đạo hữu, chính như đạo hữu nói, lúc trước Thương Thanh Chi Nguyên tuy cuối cùng chặn được mưa sao băng tấn công, nhưng ở trong 3 vạn năm qua, vẫn luôn gặp lực lượng ám cổ chi cấm ăn mòn. Tới bây giờ, Thương Thanh Chi Nguyên đã không có khả năng khôi phục nữa. Nói đến đây, A Thương dừng một chút, nói, chẳng qua, Thương Thanh Chi Nguyên sẽ không cứ như vậy hoàn toàn hủy diệt, mà là sẽ hóa thành khí tức đại đạo bổn nguyên nhất, bù ngược trở lại cho Thương Thanh Đại Lục. Khi một ngày này đến, Thương Thanh Đại Lục cũng sẽ nghênh đón một lần biến hóa kịch liệt trước nay chưa từng có. Nghe tới đây, Tô Dịch lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế, nói, cái này, cũng chính là một hồi đại thế rực rỡ kia vô số tu sĩ bên ngoài chờ mong. A Thương gật gật đầu, nói, cái này quả thực có thể xưng là đại thế rực rỡ, Thương Thanh Đại Lục khi đó, linh khí trong thiên địa sẽ điên cuồng nảy sinh, quy tắc đại đạo tái hiện thế gian, vô số tạo hóa cùng cơ duyên từng chôn giấu ở trong dòng sông lịch sử, đều sẽ theo đó hiện ra ở thế gian. Chẳng qua, dung nhan mông lung tuyệt đẹp kia của thiếu nữ hiện lên một tia ảm đạm, đến lúc đó, cũng chung quy chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Tô Dịch rất tán đồng nói, quả thực như thế, không còn Thương Thanh Chi Nguyên, thiên hạ này tuy sẽ nghênh đón một hồi đại thế rực rỡ, nhưng chung có một ngày thịnh cực mà suy tiến đến. Ngoài ra, vách ngăn thế giới của Thương Thanh Đại Lục sẽ mất đi lực lượng trấn thủ cùng phòng ngự, sẽ bị dị giới xâm nhập, càng nghiêm trọng hơn là. Ánh mắt Tô Dịch di chuyển, nhìn về phía vô số xác ngôi sao treo trên một cây cổ thụ kia. Nếu một khi lại có một mưa sao băng đến từ trong vực ngoại tinh không đột kích, Thương Thanh đại lục này sẽ không có năng lực chống đỡ nữa, hoàn toàn bị hủy. Một đoạn lời, khiến lông mi dài nhỏ của A Thương khẽ run lên, gật gật đầu. Đây mới là chuyện nghiêm trọng đáng sợ nhất. Chim sẻ xám hét lớn, không có khả năng, mưa sao băng kia đã 3 vạn năm chưa tới, về sau đâu có thể nào còn có thể xảy ra nữa. Con chim sẻ xám miệng lưỡi cay nghiệt này, giờ phút này tỏ ra rất nóng nảy. Bây giờ sẽ không xảy ra, về sau. Ai dám khẳng định sẽ không xảy ra? Tô Dịch thuận miệng nói, thế sự thay đổi, xưa nay đã tàn khốc như vậy, tràn ngập biến số. Ở thời điểm trước kia, thế giới vị diện bị diệt trên đời này, cũng không ở số ít. Chim sẻ xám tức giận, nói, tiểu tử ngươi không thể nói chút lời may mắn. A Thương nhẹ nhàng nói, tiểu tước, Tô Đạo Hữu nói không có sai, điều chúng ta phải làm, chính là đi tiếp nhận tất cả cái này, sớm làm ứng đối. Chim sẻ xám trầm mặc, Tô Dịch thì lộ ra vẻ mặt thưởng thức, nói, ngươi nói không sai, cùng tất biến, biến tắc thông, dưới đại đạo, xưa nay không thiếu một đường sinh cơ có thể xoay chuyển càn khôn. A Thương hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Tô Dịch, nhẹ nhàng nói, ở trong mắt ta, đạo hữu là một đường sinh cơ này. Tô Dịch lại thấy chim sẻ xám nhảy cẫng lên đầu tiên, giọng the thé nói, hắn, một con kiến tụ tinh cảnh, tên ngu ngốc ngay cả hoàng cực cảnh cũng không biết. A Thương, ngươi có phải điên rồi hay không? Khóe môi Tô Dịch không khỏi giật giật, tính tình tốt nữa, cũng có ý nghĩ mang con chim đê tiện này một kiếm chém sống. Ta chưa điên. Trên dung nhan tuyệt đẹp của A Thương tràn đầy nét bình tĩnh nghiêm túc. Lực lượng trên người Tô Đạo Hữu, đủ có thể dễ dàng hóa giải ám cổ chi cấm. Hắn bây giờ có lẽ cảnh giới thấp, nhưng về sau, tất nhiên sẽ trở thành bá chủ thông thiên cả thế gian chú ý. Tô Dịch bật cười nói, ngươi đừng thừa nhận như vậy, muốn kết thiện duyên với Tô Mỗ, nói thẳng ra mục đích của ngươi là được. A Thương hít sâu một hơi, nói, ta không dám hy vọng xa xôi Đạo Hữu đi làm chúa cứu thế, chỉ hy vọng giữ lại một đường hy vọng cho Thương Thanh chi nguyên. Nói xong, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng hất một cái. Cổ thụ treo đầy xác ngôi sao chợt lay động, mắt thường có thể thấy được, từ gốc cổ thụ, có một luồng đạo quang cực chói mắt lấp lánh từ từ hiện lên. Một cái chớp mắt này, giống như một vầng mặt trời ngang trời, ánh sáng huy hoàng, chiếu khắp thập phương chu hư. Nhưng chỉ trong mấy nhịp thở, tất cả hào quang này biến mất không thấy, cổ thụ treo đầy xác ngôi sao cũng theo đó khôi phục yên tĩnh trước đây. Lại nhìn A Thương, mái tóc bạc tung bay, khuôn mặt mông lung tuyệt đẹp toát ra một mảng tái nhợt cố hết sức. Mà ở trước người nàng, lơ lửng một cái hộp đá xám xịt. Hộp đá mới to bằng bàn tay, chất phác không sáng bóng, không chút bắt mắt. Nhưng lúc này A Thương lại lộ ra vẻ mặt như trịnh trọng, thành kính. Nói, đạo hữu, trong cái hộp này là một luồng sinh cơ của Thương Thanh chi nguyên, có thể coi là hạt giống Thương Thanh. Lúc này, chim sẻ xám thét chói tai. A Thương, ngươi hẳn sẽ không là tính mang thần vật bực này, giao cho một con kiến nhỏ vừa mới quen biết chứ. A Thương nhíu mày. Giống như cũng chịu không nổi mồm mép cay nghiệt kia của chim sẻ xám, nói, tiểu tước, nếu chọc giận Tô Đạo Hữu, ta không bảo vệ được ngươi. Chim sẻ xám, ánh mắt A Thương một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, áy náy nói, tiểu tước nói năng không lễ phép, mong Đạo Hữu thứ lỗi. Tô Dịch không bận tâm lắc đầu nói, ta còn chưa đến mức so đo với một con súc sinh bẹp lông. Chim sẻ xám giận tím mặt, ngươi. Tô Dịch thản nhiên nói, nếu không, ta giúp ngươi sửa lại tật xấu trên người, dạy ngươi vật nhỏ này làm người như thế nào một chút. A Thương vẻ mặt cổ vũ nói, đạo hữu nếu có thể sửa được tật xấu của tiểu tước, vậy tự nhiên vô cùng tốt. Chim sẻ xám nghẹn lời, hồi lâu sau mới phẫn nộ nói, ta đã biết nữ nhân không đáng tin nhất, mới gặp mặt tiểu tử kia không đến một ngày, đã bắt đầu cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruột. Bốp, một luồng hào quang vụt ở trên thân chim sẻ xám, đánh cho con chim đê tiện này lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ, vội vàng vỗ cánh một lần nữa đứng vững, căm tức nói, A Thương, ngươi đánh ta làm gì? A Thương không vui nói, tiểu tước, từ giờ trở đi, ngươi không được nói một câu nào nữa. Thanh âm lạnh lẽo, thường thường thản nhiên, nhưng chim sẻ xám lại trở nên thành thật. Quả nhiên là thiếu thu thập. Tô Dịch không khỏi cười lên. Chim sẻ xám hung tợn trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, nó rõ ràng lo lắng A Thương tức giận, không nói nữa. Nếu không, sớm đã mắng lung tung lại một chập rồi. Đạo hữu, nếu là có thể, ta hy vọng do ngươi mang đi một viên hạt giống Thương Thanh này. Lúc này, A Thương hít sâu một hơi, nghiêm túc mở miệng, trên mặt mang theo một tia mong đợi. Hơn nữa, có vật ấy, đối với đạo hữu về sau tu hành, cũng có bổ ích không thể đo lường, tin tưởng lấy trí tuệ của đạo hữu, tự nhiên biết giá trị của vật này. Ánh mắt chim sẻ xám biến ảo không ngừng, rõ ràng cực không vui vẻ gì. Tô Dịch lại khẽ thở dài một tiếng. Hạt giống Thương Thanh này, có thể coi là hạt giống bổn nguyên của một phương thế giới, xưng là một tạo hóa lớn chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, đủ để các lão giả hoàng cảnh kia không để ý mặt mũi đi tranh đoạt. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, tạo hóa như vậy lại là một củ khoai sọ phòng tay. Bởi vì nếu tiếp lấy, thì phải thừa nhận nhân quả nó mang đến. Tô Dịch trầm ngâm một lát, đột nhiên trong lòng khẽ động, nói, ta có thể đáp ứng việc này, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Chim sẻ xám trợn to mắt, một cơ duyên thế gian hiếm thấy cỡ đó tặng không cho tiểu tử ngươi. Không biết mang ơn thì thôi, vậy mà còn dám đưa ra điều kiện. Nó tức giận đến thiếu chút nữa nhịn không được chửi ầm lên, tiểu tử này quả thực mỡ heo che lòng, quá tham lam rồi. Lại thấy A Thương nhẹ nhàng nói, còn xin đạo hữu nói thẳng. Lấy một luồng máu tươi của ngươi cho ta, không nhiều, 3 giọt là được. Tô Dịch nói, chim sẻ xám chợt biến sắc, nhịn không được nữa, lạnh lùng nói, tiểu bối, ngươi quá phận rồi. A Thương ngẩn ra một phen, đôi mắt sâu thẳm như tinh không nổi lên một tia vi diệu. Nói, thì ra, đạo hữu đã sớm nhìn ra lai lịch của ta. Tô Dịch lắc đầu, thản nhiên nói, ta nếu có ý mơ ước đối với ngươi, đâu có thể nào chỉ đòi 3 giọt máu đơn giản như vậy. A Thương suy nghĩ một chút, liền đáp ứng, được. Nàng hất đầu ngón tay, chợt lao ra 3 giọt máu tươi màu vàng, đều rực rỡ như tiên kim, rạng rỡ tỏa sáng, tràn ngập dao động sinh cơ nồng đậm kinh người. Chim sẻ xám nhìn cái này mà kinh ngạc giận dữ đan xen, nói, A Thương, máu của ngươi. A Thương lắc đầu nói, ý ta đã quyết. Sau đó, A Thương phong ấn 3 giọt máu tươi này ở trong một cái bình đá màu đen, cách không đưa cho Tô Dịch, xin đạo hữu nhận lấy. Tuy chỉ lấy ra 3 giọt máu tươi, nhưng khuôn mặt tuyệt đẹp mông lung của thiếu nữ lại trở nên tái nhợt. Tô Dịch khi tiếp nhận bình đá màu đen kia, như cũng có chút bất ngờ, không khỏi nhìn A Thương thêm một cái, nói, thôi được, nhân quả hạt giống thương thanh này, ta nhận. Về phần 3 giọt máu tươi này, đó là khởi đầu của thiện duyên người ta kết. Khóe môi A Thương lộ ra ý cười, ánh mắt tràn đầy vui sướng, hơi khom người nói, đa tạ đạo hữu. Nói xong, nàng mang hộp đá phong ấn hạt giống thương thanh kia cũng cách không trình lên. Chim sẻ xám ngơ ngác nhìn một màn này, bùi ngùi thở dài. Về sau khi thương thanh chi nguyên này tiêu tán, ngươi nếu không chỗ nào để đi, có thể tới tìm ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Dịch thu hồi hộp đá, thuận miệng nói, tin tưởng lấy thực lực của ngươi, muốn tìm được ta cũng không phải việc khó. Dứt lời, hắn cõng đậu khấu, xoay người bước đi. Nếu có cơ hội, ta sẽ tự đi bái phỏng đạo hữu tiếp. A Thương thấp giọng nói. Đột nhiên, Tô Dịch dừng chân ở trước thi hài tu di yêu hoàng viên Ma Thiên. Nghĩ chút, hắn vung thanh đô đạo kiếm, bổ ra một ngôi mộ kia. Sau đó, hắn tự tay chôn thi hài viên Ma Thiên ở trong đó. Một lần nữa tu sửa một phen, lại mang tới một khối đá lớn, cắt thành bia mộ, dựng phía trước nấm mộ. Xẹt, xẹt. Đá vụn bay tán loạn, Tô Dịch lấy thanh đô đạo kiếm làm bút, ở trước bia mộ tuyên khắc một hàng yêu văn thượng cổ, viên Ma Thiên chi mộ. Không có bất cứ tiền tố nào. Lấy sự từng trải huy hoàng lúc còn sống của viên Ma Thiên, cũng căn bản không cần điểm xuyết. Thế gian tu đạo giả chỉ cần nhìn thấy cái tên này, liền biết mai táng trong ngôi mộ này là một vị tồn tại cỡ nào. Keng! Thanh đô đạo kiếm khẽ ngân lên, giống như đang cảm kích. Thấy vậy, Tô Dịch cười cười, hắn cầm thanh đô đạo kiếm. Để thi hài viên Ma Thiên mồ yên mà đẹp, coi như là một loại hoàn lễ. Đúng rồi. Tô Dịch đang muốn rời khỏi, nghĩ chút, lấy ra một khối ngọc giản trống, lấy thần niệm khắc ở trong đó một phen. Sau đó, hắn mang ngọc giản cách không gian vứt cho A Thương nơi cực xa, nói, đã là thiện duyên, Tô Mỗ tự nhiên không thể không có tỏ vẻ, bí pháp trong ngọc giản này, có lẽ hữu dụng đối với ngươi. Dứt lời, hắn không dừng lại nữa, sải bước rời đi. Một bộ áo bào xanh tung bay, dần dần biến mất ở trong thiên địa mênh mang. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Tô Dịch hoàn toàn không thấy nữa, A Thương không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. 3 vạn năm rồi, rốt cuộc để chúng ta được một tia cơ hội xoay chuyển. Thanh âm thiếu nữ mang theo vui sướng cùng cảm khái phát ra từ trong lòng. Chim sẻ xám căm tức nói, A Thương, tiểu tử kia vừa nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì. Hắn khẳng định là nhìn thấu chi tiết của ngươi, mới sẽ đòi 3 giọt máu tươi kia, nhưng ngươi lại còn đáp ứng hắn. Hơn nữa ngay cả hạt giống thương thanh thần vật bực này cũng giao cho hắn, quả thực chính là mất trí. Thiếu nữ cười cười, làn váy vân nghe tung bay, nàng cất bước tới trước mặt chim sẻ xám, dịu dàng nói, đây chính là một thiện duyên rất lớn, tiểu tức ngươi bây giờ không rõ, về sau, khẳng định sẽ hiểu. Về sau, chim sẻ xám cười lạnh, rõ ràng rất không hiểu, nói, ta chỉ muốn biết, rốt cuộc là nguyên nhân gì mới khiến ngươi làm ra quyết đoán như vậy. A Thương trầm mặc một lát, nói, bằng hắn một thiếu niên tụ tinh cảnh, lại có thể thấy rõ các huyền cơ nơi đây, nhìn thấu chi tiết của ta, bằng hắn dễ dàng có thể hóa giải lực lượng ám cổ chi cấm, đến từ vực ngoại tinh không. Dừng một chút, nàng nhẹ nhàng nói, càng quan trọng hơn là, trực giác nói cho ta biết, bằng vào một luồng lực lượng thần bí không thể đo lường được kia trên người Tô đạo hữu, đủ để bảo vệ hạt giống thương thanh, không đến mức để một đường sinh cơ của thương thanh chi nguyên, ở trong 5 tháng về sau hoàn toàn biến mất. Chim sẻ xám kinh ngạc, hồi lâu sau mới nói, ta thừa nhận tiểu bối đó rất đặc thù, xa không phải tu sĩ khác trên thế gian này có thể so sánh, chỉ là... A, thương ngươi không khỏi đánh giá hắn quá cao rồi nhỉ. Dừng một chút, thanh âm hắn trở nên trầm thấp, đừng quên, tiểu hầu từ lúc trước đã có được cảnh giới hoàng đạo huyền u cảnh, nhưng ở dưới mưa sao băng kia thổi quét, chung quy cũng không khỏi lâm nạn, ngươi hẳn sẽ không cho rằng, tiểu tử đó sẽ so với tiểu hầu tử còn mạnh mẽ hơn chứ. A thương thở dài nói, năm đó tiểu hầu tử không ngăn được lực lượng của ám cổ chi cấm. Chim sẻ xám nhất thời trầm mặc, vô lực phản bác. Hồi lâu sau, chim sẻ xám chợt hỏi, A thương, mau nhìn xem ngọc giản tiểu tử kia vừa rồi đưa cho ngươi, rốt cuộc cất giấu cái gì? A thương trêu ghẹo, ngươi không phải rất xem thường Tô đạo hữu sao, tại sao cũng sẽ cảm thấy hứng thú đối với thứ hắn tặng cho? Chim sẻ xám hừ lạnh nói, ta cũng không phải là cảm thấy hứng thú, mà là hoài nghi tiểu tử này dụng tâm bất lương, nhỡ đâu trong ngọc giản này hắn để lại, là thư tình biểu đạt ái mộ đối với ngươi làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn ngươi cô nương thiện lương như vậy bị tiểu tử tham lam kia lừa đi. A thương, thiếu nữ giơ tay muốn đánh con chim sẻ xám tính hèn không thay đổi này. Chim sẻ xám vỗ cánh ngay lập tức né tránh, kêu lên, hoảng cái gì, ta chỉ là hoài nghi mà thôi, lại chưa xảy ra cái gì, ngươi mau xem ngọc giản. A thương bĩu môi, nàng tự nhiên hiểu bản tính chim sẻ xám, cũng lười so đo, lật lòng bàn tay, ngọc giản hiện ra. Thần niệm của nàng theo đó vươn vào. Chỉ một lát sau, thiếu nữ dung nhan tuyệt đẹp mông lung này không khỏi sừng sốt, một đôi mắt sâu thẳm như tinh không từng chút một mở to, ngón tay trắng nõn trong suốt cũng không chịu khống chế run lên nhẹ nhẹ. Cái này, nàng vẻ mặt hoảng hốt, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Chim sẻ xám trợn tròn mắt, không nhịn được hỏi. Tình huống gì vậy, ngươi sao có thể giật mình thành bộ dạng này? Hẳn sẽ không là bị ta đoán trúng chứ? Mau để ta cũng nhìn xem. Nói xong, chim sẻ xám liền sốt sắng ghé qua, thần niệm vươn vào trong ngọc giản. Hồi lâu sau, nó như bị sét đánh, bóng người lảo đảo lui vài bước, lông vũ toàn thân dựng thẳng lên, một bộ tư thái xù lông, lắp bắp nói, hắn. Chấn động tới mức nói năng cũng không lưu loát nữa. A thương hít sâu một hơi, nói, ngươi bây giờ chung quy nên rõ. Một thiện duyên này, phải khó có được bao nhiêu rồi chứ? Trong ngọc giản là một môn bí pháp tên Thối Chân Uẩn Thần Quyết. Một môn bí quyết hiếm có trên đời chuyên môn dùng để rèn luyện đạo hạnh của tiên thiên tính linh. Mà ở trong ký ức cùng nhận biết của A Thương, giống như nàng tiên thiên tính linh bực này, nếu muốn tu hành, hầu như đều phải xuất phát từ trong đạo thống tu hành trên đời này. Viên ma thiên giống với nàng, thân kiêm truyền thừa ba nhà Phật, Nho, Đạo, cuối cùng mới hòa hợp một lò, bước lên con đường hoàng cảnh. Mà Thối Chân Uẩn Thần Quyết Tô Dịch tặng cho lại khác, chính là đạo kinh tối cao chuyên môn chuẩn bị cho tiên thiên tính linh, là một con đường tu hành hoàn chỉnh phù hợp bản thân tiên thiên tính linh. Cái này quá hiếm thấy rồi. Ít nhất ở trong nhận biết của A Thương, sớm ở 3 vạn năm trước trên Thương Thanh Đại Lục, hầu như căn bản không thấy được bí pháp có 102 bực này. Nếu không, lúc trước viên ma thiên cũng không đến mức đi các đại đạo thống bái sư tu hành. Chim sẻ xám gian nan nuốt nước miếng, lẩm bẩm. A thương, ngươi nói ta bây giờ đi ôm đùi tiểu tử kia, còn kịp không? A thương, ngoài cánh cửa phong cấm, ông, theo một đợt dao động tối nghĩa, như gợn sóng nhộn nhạo lan ra ở trên cánh cửa đồng xanh kia. Bóng người Tô Dịch chợt từ trong cánh cửa đồng xanh đi ra, về tới một mảng thế giới trong lòng đất u ám rộng lớn kia. Hắn chưa vội rời khỏi, tới trong một tòa đàn tràng nghìn trượng kia, trước đặt đậu khấu ở một bên, bản thân thì khoanh chân ngồi xuống, ngay lập tức lấy ra một lọ đan dược nuốt vào. Tĩnh tu ngồi thiền. Lúc trước xâm nhập đệ cửu tinh khư kia, dọc theo đường đi vì chống lại lực lượng ám cổ chi cấm xâm nhập, Tô Dịch không thể không liên tục vận chuyển khí tức cửu ngục kiếm. Điều này làm lực lượng thần hồn hắn cũng tiêu hao rất lớn. Chẳng qua, chuyến này coi như thuận lợi, có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, hơn nữa thu hoạch lớn vượt quá tưởng tượng. Đã làm rõ rất nhiều nghi hoặc có liên quan với ám cổ chi cấm, Thương Thanh chi nguyên, đại thế rực rỡ, cũng đạt được hai loại tạo hóa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Đây là điều Tô Dịch ở trước khi đến Tu Di Tiên Đảo cũng không ngờ tới. Hạt giống Thương Thanh là một luồng sinh cơ bổn nguyên thế giới Thương Thanh Đại Lục, đạt được nó, tuy sẽ thừa nhận nhân quả nó mang đến, nhưng so sánh, giá trị của nó không thể nghi ngờ còn lớn hơn nữa. Tô Dịch vừa ngồi thiền, vừa suy nghĩ. Nhân quả lớn nhất của hạt giống Thương Thanh ở ngay trên một sự kiện, đó là có một ngày, mưa sao băng sâu trong vực ngoại tinh không, kia đột kích lần nữa, nhất định hủy diệt hoàn toàn một luồng sinh cơ thuộc về Thương Thanh bổn nguyên này. Mà Tô Dịch ôm hạt giống Thương Thanh, tự nhiên sẽ gặp liên lụy. Chuyện bực này nếu thực xảy ra, không thể nghi ngờ là một hồi tai họa cực khủng bố. Như trong 5 tháng trước kia, không biết bao nhiêu thế lực cổ xưa đều bị diệt ở dưới kiếp nạn cỡ này, ngay cả các nhân vật hoàng cảnh kia đều vô lực chống lại tất cả cái này. Viên Ma Thiên ngã xuống chính là một ví dụ. Chẳng qua Tô Dịch lại không lo lắng những thứ này, có được Cửu Ngục kiếm, hắn cũng không kiêng kỵ sợ hãi bị ám cổ chi cấm xâm nhập. Duy nhất khó giải quyết đó là không rõ lực lượng mưa sao băng kia khi thật sự bùng nổ sẽ khủng bố bao nhiêu. Đương nhiên bây giờ lo lắng những thứ này rõ ràng quá sớm. Dù sao ai cũng không biết tai họa đại đạo như vậy về sau rốt cuộc còn có thể xảy ra hay không. Mà so với những nhân quả này, tác dụng bổ ích của hạt giống thương thanh đối với tu hành quả thực có thể dùng không thể đo lường để hình dung, thậm chí có thể coi chỉ là một đạo duyên đủ để bất cứ nhân vật hoàng cảnh nào cũng tha thiết ước mơ. Ở trong mắt Tô Dịch, hạt giống thương thanh có hai loại diệu dụng không thể cầu nhiều. Đầu tiên, đây là một luồng sinh cơ bổn nguyên thế giới thương thanh đại lục, chỉ cần ở giới này tu luyện, liền có thể bằng vào lực lượng hạt giống thương thanh, hấp thu được linh khí cuồn cuộn không ngừng trong thiên địa. Đặc biệt khi lực lượng thương thanh chi nguyên kia bồi đắp ngược lại cho thương thanh đại lục, nghênh đón một hồi đại thế rực rỡ kia, bằng vào hạt giống thương thanh, đủ có thể đoạt được một phần thiên vận. Vì sao một ít tuyệt thế yêu nghiệt sẽ bị coi là mang đại khí vận mà sinh? Trung tâm chính là thiên phú họ có thể càng thêm dễ dàng phù hợp thiên địa đại đạo, do đó ở trong tu luyện đạt được lợi ích vượt quá tưởng tượng. Ngoài ra, đã được gọi là hạt giống thương thanh, tự nhiên là có tiềm năng lột xác cùng trưởng thành. Theo nó không ngừng lột xác, tựa như một hạt giống do bổn nguyên thế giới biến thành mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng sẽ trưởng thành một thế giới hoàn chỉnh. Nhìn xem thương thanh đại lục bây giờ, thực ra đó là do lực lượng thương thanh chi nguyên trải qua vô tận năm tháng biến thiên, diễn biến mà có. Mà ở 3 vạn năm trước, thương thanh đại lục chính là một thế giới mênh mông đủ để chịu tải hoàng đạo. Là một luồng sinh cơ của thương thanh chi nguyên, hạt giống thương thanh ở trong 5 tháng về sau, tất nhiên cũng có thể diễn biến thành một thế giới. Cơ duyên như vậy, bất cứ hoàng cảnh nào có thể không thèm nhỏ dãi đỏ mắt. Đương nhiên, Tô Dịch cũng chưa bị nó làm vắng đầu. Hạt giống thương thanh nếu muốn không ngừng lột xác, khó khăn vượt quá tưởng tượng. Lực lượng bình thường, căn bản không thể thúc đẩy nó lột xác, chỉ có bảo vật cùng lực lượng tương đương với cấp bậc hoàng cảnh, mới có thể trở thành chất dinh dưỡng cho nó lột xác. Ngoài ra, còn cần hao phí thời gian vô cùng dài để thai nghén. Tu sĩ bình thường, đâu có thể nào có năng lực làm được một bước này. Đối với Tô Dịch bây giờ mà nói, tác dụng lớn nhất của hạt giống thương thanh lúc này, đó là có thể phụ trợ bản thân tu luyện, đi hấp thu linh khí của thương thanh đại lục. Mặt khác, cũng có thể giúp con đường trùng tu của thất đồ đệ hắn. Chỉ cần phong ấn thần hồn huyền ngưng ở trong ma thai, lại lấy sinh cơ hạt giống thương thanh tiến hành bồi dưỡng, đủ có thể làm huyền ngưng đúc lại đạo thể, trùng tu con đường. Mà đây cũng chính là nguyên nhân Tô Dịch nguyện ý tiếp nhận một viên hạt giống thương thanh này, gánh vác nhân quả này. Trái lại 3 giọt máu tươi này, có thể xưng là thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Dịch thầm nghĩ, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy A Thương, hắn đã nhìn thấu lai lịch thiếu nữ tuyệt đẹp này, chính là một luồng tiên thiên băng phách tính linh cực hiếm thấy. Nàng trời sinh nắm giữ băng phách thần lực, chính là thiên phú đại đạo hàng ngũ đứng đầu trong tiên thiên tính linh. Mà máu tươi của tiên thiên băng phách tính linh cũng được gọi là băng phách huyết kim, có diệu dụng hồi sinh người chết xương trắng mọc thịt, dùng để rèn luyện đạo cơ, cũng có giúp ích không thể tưởng tượng. Ở Đại Hoang Cửu Châu, băng phách huyết kim cũng được coi là một trong những đại đạo bảo dược đỉnh cấp nhất, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, dù ở trong đạo thống đỉnh cấp cũng thuộc loại thần vật quý trọng. Chỉ có ở lúc nhân vật quan trọng của tông môn gặp hiểm cảnh bị thương nặng gần chết, mới có thể vận dụng. Nói không khoa trương, nếu để nhân vật hoàng cảnh nhìn thấy A Thương, thế nào cũng sẽ coi là con mồi bắt giữ. Tô Dịch tuy đòi 3 giọt máu tươi của A Thương, nhưng cũng bồi thường nàng một bộ pháp môn tối cao nhằm vào tiên thiên tính linh, trả giá như vậy, xa không phải 3 giọt máu tươi có thể so sánh. Đây là cái gọi là thiện duyên của Tô Dịch. Lấy bản tính của hắn, còn không thèm ở trên chuyện cỡ này chiếm tiện nghi. Một nữ nhân. Sau nửa canh giờ, Tô Dịch từ trong ngồi thiền đứng dậy, ánh mắt nhìn Đậu Khấu một cái, không khỏi lắc đầu, nói, đã tỉnh rồi, thì đừng giả bộ ngủ nữa. Lông mi Đậu Khấu khẽ run lên, vù bò dậy, quyến rũ kiểu diễm khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một mảng ngượng ngùng, nói, ta, không phải cố ý như thế. Tô Dịch cười cười, nói, xấu hổ. Đậu Khấu thấp giọng nói, có chút, nhưng Tô đạo hữu yên tâm, ân cứu mạng lần này, ta nhất định suốt đời không quên, về sau nhất định sẽ báo đáp. Nói xong, thanh âm nàng đã trở nên kiên định nghiêm túc. Được rồi, ta cứu ngươi chỉ là thuận tay. Tô Dịch nào sẽ để ý báo đáp của một thiếu nữ, đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Nói xong, hắn cất bước tiến lên. Đậu Khấu vội vàng đi theo sau. Lúc ban đầu gặp, thiếu nữ này mắt ngọc mày ngài, thần thái phấn chấn, cả người mang theo một tia bệ nghễ cùng tự tin, khẽ nhăn mày cười, quyến rũ lan tỏa, dụ người giống như tuyệt thế vưu vật. Nhưng nàng lúc này lại cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Tô Dịch, nhu thuận mà ôn thuần, khi ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Dịch, càng mang theo hào quang cảm kích cùng sùng mộ mê ly. Hiển nhiên, Tô Dịch tuy không để ý chuyện cứu nàng, nhưng bản thân Đậu Khấu lại rất rõ, lần này nếu không phải Tô Dịch, nàng căn bản không có khả năng từ nơi quỷ quái khủng bố vô cùng kia nhặt lại một cái mạng. Mà vừa nghĩ đến, Tô Dịch mới tu vi tụ tinh cảnh, lại có thể ở nơi hung hiểm khó lường cỡ đó như vào chỗ không người, trong lòng Đậu Khấu lại làm sao có thể không kính phục. Đúng rồi, một hồn phách khác của ngươi là loại tính cách nào? Trên đường, Tô Dịch chợt hỏi. Hắn còn nhớ, lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đậu Khấu, liền phát hiện có chút không thích hợp, đánh giá chút, mới phân biệt ra, thiếu nữ này thế mà là nhất thể song hồn trời sinh. Thiên phú bực này quá hiếm gặp, ở trong đánh giá nhằm vào thiên phú của Đại Hoang Cửu Châu, có thể xếp vào hàng ngũ thiên phú bậc 1. Nhân vật có được thiên phú bậc này, thường thường ở trên tu hành có tiềm năng cùng nội tình cực khủng bố. Nếu là lại tu luyện một ít pháp môn đại đạo phù hợp bản thân, vậy càng ghê gớm hơn. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân vật bực này một người tu luyện, liền tương đương với hai người cùng nhau tiêu phí tâm huyết cùng thời gian. Ví dụ như, dưới thời gian giống nhau, nàng một thần hồn chủ tu thần hồn, tìm hiểu đại đạo, nghiên cứu đạo pháp. Một thần hồn khác thì có thể chủ tu đạo hạnh, rèn luyện tu vi. Phương thức tu luyện như vậy, tiến độ tu vi đâu có thể nào chậm. Đậu Khấu ngẩn ra, có chút mất tự nhiên nói, một thần hồn khác của ta. Nói như thế nào đây, tựa như ngu ngốc, say mê vẽ tranh. Lấy họa nhập đạo, thế này sao có thể gọi là ngu ngốc? Tô Dịch có chút khó hiểu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khuôn mặt kiều diễm của Đậu Khấu đỏ lên, lắp bắp nói, cô ấy vẽ là nữ nhân. Tô Dịch, sở thích này, nếu đổi làm nam nhân, có thể coi là phong lưu. Dù sao, mỹ nhân người đàn ông nào không thích. Nhưng nếu đổi là một nữ nhân, vậy rất khác biệt. Cũng không trách Đậu Khấu ở lúc nói tới một thần hồn khác, sẽ xấu hổ cùng mất tự nhiên như vậy. Dưới tình huống bình thường, nữ nhân nào thích đi vẽ nữ nhân? Nghĩ chút, Tô Dịch nói, đại thế giới, không gì lạ không có. Con người cũng như thế, sở thích như vậy tuy đặc biệt một chút, nhưng cũng có thể lý giải. Đậu Khấu cười khổ nói, không phải. Tô đạo hữu không rõ, những bức tranh kia nàng vẽ đều có chút không thích hợp. Tô Dịch nhất thời cảm thấy hứng thú nói, chỗ nào không thích hợp. Nghĩ nghĩ, Đậu Khấu nghiến răng một cái, từ trong cổ tay áo lấy ra một quyển trục, đưa cho Tô Dịch, nói, đây là thứ nàng ấy đoạn thời gian trước vẽ, Tô đạo hữu vừa xem là biết. Tô Dịch mở ra bức họa cuộn tròn nhìn, nhất thời giật mình. Trong bức họa cuộn tròn, phác họa là bóng mỹ nhân tắm. Hơi nước lượn lờ, mỹ nhân trần truồng đường cong mượt mà cái lưng trắng muốt, đem một cái chân ngọc đầy đạn thon dài gác lên trên ghế nhỏ, hơi khom người, đang lấy khăn mặt lau giọt nước trên ống chân. Mông bao phủ ở trong sương khói cong lên, chỉ bị bút họa phác họa ra một nửa cảnh sắc, nhưng loại độ cong mượt mà, bởi vì khom người mà nổi bật kia lại tỏ ra cực kỳ kinh người. Đây quả thật là một bức tranh mỹ nhân tắm, họa sĩ bút pháp thần kỳ sinh hoa, mang một động tác xinh đẹp tự nhiên nhất của một vị mỹ nhân bắt giữ. Phác họa ra một hình ảnh hoạt sắc sinh hương kinh diễm vô cùng. Sương mù nhàn nhạt kia, tràn ngập che lấp ở trên bóng hình xinh đẹp của mỹ nhân sau khi vừa tắm rửa, chỗ để trắng, làm người ta nghĩ ngợi xa xôi. Bức tranh này nếu là ra từ tay họa sĩ thế tục, không khỏi mang theo sự thô tục. Nhưng khi được một tu đạo giả tiến hành miêu tả, lại tự có một khí tức kiều diễm nói không rõ được. Ở lúc Tô Dịch nhìn thấy một bức họa này, cũng không khỏi dao động tâm thần một phen, sau đó hắc một tiếng tán thưởng. Cách vẽ bực này, trái lại rất hiếm thấy, mỹ nhân miêu tả, cực điểm tư, thái, lại không mất loại thú vị thiên nhiên kia, so với những đông cung đồ miêu tả trắng da kia mạnh hơn quá nhiều. Đậu Khấu sớm xấu hổ đỏ mặt, nghe được Tô Dịch tán thưởng, nàng càng thêm xấu hổ, nói nhỏ như mũi kêu, để đạo hữu chê cười rồi. Mắt thấy Đậu Khấu vậy mà lại xấu hổ đến bực này, Tô Dịch thu hồi bức họa cuộn tròn, đưa cho Đậu Khấu, nói, cái này cũng không phải là chuyện xấu hổ gì không thể bàn luận. Ngược lại, lấy họa nhập đạo, vốn là một loại tu hành chi đạo. Họa sĩ cường đại, trong cái vẩy mực, liền có thể dẫn dắt thiên địa chi thế, viết lên phong lôi, là bút pháp thần kỳ sinh hoa thật sự. Nói đến đây, trong mắt Tô Dịch toát ra nét hồi ức, nói, ta từng gặp một lão hòa thượng, đặc biệt giỏi họa đạo, hắn vẽ ra U Minh địa ngục, như chân thật, có thể mang kẻ địch trấn áp vào trong bức họa cuộn tròn, gặp U Minh địa ngục tra tấn. Hắn dương mắt nhìn về phía Đậu Khấu, trêu ghẹo. Về sau một thần hồn khác của ngươi, có lẽ cũng có thể làm được một bước này, lấy họa nhập họa, để mỹ nhân trong tranh hiển linh, thậm chí trở thành linh thể có được tính linh, vậy mới thú vị. Đậu Khấu nghe xong, ánh mắt không khỏi có chút khác thường. Nàng chợt phát hiện, Tô Dịch quang minh tiêu sái, xuất trần như trích tiên ở trong lòng nàng, lại tựa như đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với cái này, ngay cả nói chuyện cũng nhiều lên, nói sang sảng, không e dè cái gì. Nam nhân, đều như thế sao? Đậu Khấu nói thầm. Đúng rồi, mỹ nhân bức tranh này vẽ là ai? Tô Dịch chợt hỏi. Trong bức họa cuộn tròn chỉ là một bóng lưng mông lung ở trong hơi nước, cũng không nhìn thấy dung mạo. A, Đậu Khấu như điện giật vù thu hồi bức họa cuộn tròn, gò má ửng đỏ, một bộ dáng xấu hổ vô cùng. Là ngươi à? Ánh mắt Tô Dịch cổ quái. Trách không được mình lúc trước đánh giá bức tranh này, thiếu nữ này sẽ thẹn thùng thành bộ dáng như vậy, thì ra nàng chính là mỹ nhân trong tranh kia. Sau đó, Tô Dịch nhịn không được một lần nữa đánh giá Đậu Khấu một phen. Điều này làm cả người Đậu Khấu mất tự nhiên, tóc gáy dựng thẳng, âm thầm hối hận, vừa rồi sao lại nhất thời hồ đồ, lấy ra bức tranh này. Tô Dịch nhìn ra Đậu Khấu quẫn bách, cười cười, nói, yên tâm, bí mật này của ngươi ta sẽ không nói cho người khác. Nghĩ chút, hắn lấy ra một ngọc giản, ở trong đó khắc một phen, đưa cho Đậu Khấu, nói, đây là một môn tâm đắc tu luyện có liên quan với họa đạo, giữ lại trong tay ta cũng vô dụng, ngược lại có thể giúp một thần hồn khác của ngươi tăng lên trình độ họa đạo, cũng coi như vật được dùng hết tác dụng, cầm đi. Đậu Khấu ngẩn ngơ, vội vàng nói, đạo hữu cứu tính mạng ta, đã khiến ta vô cùng cảm kích, ta sao còn có thể. Cầm đi. Tô Dịch ngắt lời, đưa ngọc giản cho Đậu Khấu, sau đó chắp tay sau lưng, tiếp tục bước về phía trước. Đệ cửu tinh khư. Rắc. Đột nhiên, trên cổ thụ treo vô số xác ngôi sao kia, có một cành cây như dãy núi to lớn gãy từ giữa, từ trong hư không ầm ầm rơi xuống. Không ổn. Thương Thanh Chi Nguyên xảy ra vấn đề lớn rồi. Chim sẻ sắm giật mình kêu to. Khuôn mặt xinh đẹp của A Thương hơi thay đổi, sau đó khẽ thở dài. Rất bình thường, không có sinh cơ hạt giống Thương Thanh ẩn chứa, Thương Thanh Chi Nguyên này có thể phải sớm tan vỡ. Ta biết ngay mà, để tiểu tử kia mang đi hạt giống Thương Thanh, không có chuyện gì tốt. Chim sẻ sắm hổn hển. A Thương không khỏi mỉm cười, nói, trước đó ngươi còn nói muốn đi ôm đùi Tô đạo hữu, tại sao bây giờ lại thay đổi chủ ý? Tốc độ thay đổi sắc mặt này so với lật sách còn nhanh hơn. Chim sẻ sắm trợn trừng mắt, nói, A Thương, cũng lúc nào rồi, ngươi lại vẫn có thể cười được. A Thương ngồi ở nơi đó, một đôi cánh tay ngọc ôm lấy đầu gối, ánh mắt nhìn về phía cành cây treo vô số xác ngôi sao kia, nhẹ nhàng nói, người ta đều rõ, một ngày này sớm muộn gì sẽ đến, bây giờ chẳng qua là sớm một đoạn thời gian mà thôi. Chim sẻ sám im lặng một lát, nói, A Thương, chúng ta cùng tiểu hầu từ lúc trước từng cùng nhau thề, phải luôn thủ hộ ở bên cạnh Thương Thanh Chi Nguyên, nhưng về sau Thương Thanh Chi Nguyên nếu biến mất, chúng ta lại nên đi đâu? A Thương ngẩn ra. Lắc đầu nói, bây giờ nói những thứ này còn sớm, theo ta suy đoán, mặc dù không còn hạt giống Thương Thanh Chi Nguyên muốn hoàn toàn tiêu tán, cũng phải ở một năm sau. Một năm, chút thời gian này, chớp mắt là qua, nếu chúng ta không sớm chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó, chờ Thương Thanh Chi Nguyên bị diệt, đệ cửu tinh khư này cũng sẽ hoàn toàn tàn phá, trở thành phế tích tử địa. Ánh mắt chim sẻ sám lúc sáng lúc tối, thanh âm trầm thấp. Nhưng tương tự, chuyện như vậy nếu thực sự xảy ra, chúng ta cũng chưa chắc bởi vì lời thề lúc trước, mà thủ mãi ở đây nữa. Trong mắt A Thương toát ra một tia khát khao, tiểu tước, đến lúc đó chúng ta cũng giống với tiểu hầu từ lúc trước, đi sông pha thiên hạ, truy cầu đại đạo, như thế nào? Chim sẻ sám ngẩn ngơ, kích động nói, ta sớm có dự tính như thế. Lúc trước tiểu hầu tử cũng có thể khai tông lập phái, trở thành tu di yêu hoàng thiên hạ, kính ngưỡng, mà bằng nội tình cùng đạo hạnh của ngươi ta, làm sao sầu không thể ổn định thiên hạ. A Thương ừm một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, biến cố của Thương Thanh Chi Nguyên, ta phải nhắc nhở Tô đạo hữu một tiếng. Nói xong, nàng vươn người đứng lên, cửa vào rời khỏi hang động trong lòng đất. Băng phách âm khí như sương mù dâng trào quay cuồng. Nhưng khi Tô Dịch dẫn theo Đậu Khấu cùng nhau đến, sương mù kia đều như có linh tính tránh đi, nhường ra một con đường. Trong lòng Tô Dịch đã rõ, những băng phách này dẫn lên vốn là lực lượng đến từ A Thương, thời điểm bực này, tự nhiên sẽ không ngăn cản mình. Đậu Khấu lại nhìn mà mở rộng tầm mắt, trong lòng càng thêm tò mò, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này rốt cuộc lai lịch thế nào, tu vi chỉ tụ tinh cảnh mà thôi, nhưng lại có thể xưng thần thông quảng đại, không gì không làm được. Đột nhiên, một luồng băng phách âm khí ngưng tụ, hóa thành một bóng hình xinh đẹp mơ hồ vô cùng, xuất hiện ở trên con đường phía trước Tô Dịch. A Thương! Tô Dịch ngẩn ra, chỉ thấy bóng hình xinh đẹp kia hơi khom người, cùng lúc đó, bên tai Tô Dịch vang lên một thanh âm u lạnh như dòng suối trong. Tô đạo hữu, nhiều nhất một năm thời gian, Thương Thanh Chi Nguyên sẽ sớm tiêu tán, mong đạo hữu sớm làm chuẩn bị. Tô Dịch nheo mắt lại, sau đó gật đầu nói, ta biết rồi. Đạo hữu bảo trọng. Ào, bóng hình xinh đẹp của A Thương hóa thành băng phách âm khí tiêu tán. Nói như vậy, một hồi đại thế rực rỡ kia sẽ sớm tiến đến. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn tự nhiên rõ, biến cố của Thương Thanh Chi Nguyên có liên quan với hạt giống Thương Thanh bị hắn mang đi. Đổi lại mà nói, chính là hắn hôm nay mang đi hạt giống Thương Thanh, dẫn tới khiến Thương Thanh Chi Nguyên vốn nguyên khí tổn hao nhiều, đã tăng tốc quá trình tan vỡ. Tương tự cũng bởi vậy, làm một hồi đại thế rực rỡ kia vốn phải ở 3-5 năm sau mới có thể buông xuống, sẽ xuất hiện ở trong khoảng 1 năm thời gian. 1 năm sao, trái lại cũng đủ rồi. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy. Lấy tiến độ tu hành của hắn, đừng nói 1 năm thời gian, chỉ cần không thiếu tài nguyên tu hành, trong vòng nửa năm, liền có thể rèn luyện tu vi đến trình độ tụ tinh cảnh đại viên mãn, thậm chí bước vào hóa linh cảnh. Đến lúc đó, dù thiên địa kịch biến, thế sự dung chuyển, thiên hạ đại loạn, hắn cũng không sợ tranh phong đọ sức với bất luận kẻ nào. Tô đạo hữu, vừa rồi là... Đậu Khấu nhịn không được hỏi, lúc trước nàng cũng thấy được bóng người A Thương lấy băng phách ngưng kết, chỉ là quá mức mơ hồ, chưa thấy rõ dung mạo, cũng chưa nghe được A Thương truyền âm. Tô Dịch thuận miệng nói, một cô nương kết thiện duyên với ta. Đậu Khấu ngẩn ra, nhưng không chờ nàng tiếp tục hỏi, Tô Dịch đã tiếp tục hướng phía trên lao đi. Đỉnh Tu Di Sơn, trước phế tích, cũng đã trôi qua gần một ngày thời gian, Tô Dịch còn chưa từng trở về. Chẳng lẽ nói, hắn ở trong hang động trong lòng đất kia gặp phiền toái khó giải quyết. Nếu thật như vậy, cũng có chút không ổn. Lý Hàn đang trầm ngâm. Không khí phụ cận rất nặng nề. Một đám yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tài đương thời đều đang chờ đợi. Khi Lý Hàn Đăng vừa nói ra lời này, vẻ mặt mọi người khác nhau. Lý Hàn Đăng, ngươi hy vọng Tô đạo hữu gặp chuyện như vậy. Văn Tâm Chiếu nhíu mày ngài. Tâm Chiếu cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ là làm ra một ít phỏng đoán mà thôi. Lý Hàn Đăng cười cười, dù sao, mọi người cũng ở đây chờ đợi một ngày rồi. Nhưng Tô Dịch đến nay chưa quay về, khó tránh khỏi làm người ta lo lắng. A, ngươi lo lắng? Sao ta lại không biết, ngươi thì ra còn tốt bụng như vậy. Văn Tâm Chiếu châm chọc. Lý Hàn Đăng nhíu mày, thản nhiên nói, Tâm Chiếu cô nương, ngươi dám nói ngươi tuyệt không lo lắng Tô Dịch gặp chuyện. Văn Tâm Chiếu nhất thời trầm mặc. Nàng làm sao có thể không lo lắng? Ta nói câu không khách khí, nếu Tô Dịch gặp chuyện, lại không về được. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, tình cảnh ba người bọn Tâm Chiếu cô nương. Sợ là sẽ không ổn. Lý Hàn Đăng chậm rãi nói. Trong lòng Văn Tâm Chiếu trầm xuống. Vẻ mặt Cát Khiêm cũng trở nên ngưng trọng. Nếu Tô Dịch chẳng may thật sự không về được, lấy thực lực của hắn cùng Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền, trừ phi ngay lập tức rời khỏi Tu Di Tiên Đảo, nếu không, căn bản không thể đi đấu với các nhân vật đã đặt chân hóa linh cảnh kia. Nguyệt Thi Thiền vẻ mặt điềm tĩnh, tựa như ngoảnh mặt làm ngơ đối với điều này. Bởi vì nàng chưa bao giờ tin, Tô Dịch sẽ bị hung hiểm trong hang động trong lòng đất kia vây khốn. Thấy một màn như vậy, Lý Hàn Đăng không khỏi mỉm cười, trong lòng thoải mái hơn không ít. Hắn đương nhiên ước gì Tô Dịch gặp nạn ở hang động trong lòng đất kia. Cách đó không xa, Xích Giản Tố truyền âm cho Tằng Bộc, ngươi không phải từng đáp ứng Tô Dịch, phải giúp hắn bảo hộ an nguy của đám người Văn Tâm Chiếu. Bây giờ Lý Hàn Đăng này thái độ kiêu ngạo như thế, lại vì sao không thấy ngươi đứng ra? Chẳng lẽ, ngươi cũng cho rằng Tô Dịch không về được? Tằng Bộc cười lắc đầu, truyền âm nói, bây giờ... Ta nếu nhúng tay vào, Lý Hàn Đăng tiểu tử này nhất định sẽ ôm oán giận, không dám làm bừa, vậy nhàm chán bao nhiêu. Ta xem, hắn còn có thể nhảy nhót mấy lần, chỉ cần hắn dám khơi mào phân tranh, ta cam đoan ngay lập tức giết chết hắn. Xích Giản Tố ánh mắt cổ quái, nói, không ngờ ngươi đây là đang câu cá nha. Tằng Bộc nghiêm mặt nói, không, ta chỉ là đang đợi một cơ hội danh chính ngôn thuận thu thập Lý Hàn Đăng, dù sao, ta làm việc xưa nay lấy lý phục người. Xích Giản Tố bật cười, cái gì lấy lý phục người, ai chẳng biết ngươi người này thích nhất dùng nắm tay giải quyết chuyện. Lúc này, Lý Hàn Đăng đột nhiên thở dài, nói, thật ra, tất cả chúng ta đều rõ, Tô Dịch Tô đạo hữu dù có thể sống sót quay về, nhưng sau khi rời khỏi Tu Di Tiên Đảo này, nghênh đón hắn, nhất định là một hồi đại họa ngập trời không thể đoán trước. Mọi người đều im lặng, thái độ của Lý Hàn Đăng rõ ràng có vấn đề, nhưng đoạn lời này của hắn trái lại cũng không giả. Tin tức Hoàn Thiếu Du bọn 9 vị yêu nghiệt cổ đại hóa linh, cảnh chết ở trong tay Tô Dịch nhất định sẽ không giấu được. Khi tin tức truyền tới trong thế lực sau lưng mỗi người bọn Hoàn Thiếu Du, sao có thể từ bỏ ý đồ? Cần biết, các yêu nghiệt cổ đại kia đều là người nổi bật trong từng thế lực cổ xưa, có thể từ trong 3 vạn năm ám cổ chi cấm sống sót, đủ để chứng minh, thế lực sau lưng bọn họ trả giá tâm huyết lớn cỡ nào ở trên người bọn họ. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị một mình Tô Dịch giết. Thế này bảo các thế lực cổ xưa kia có thể nào không giận? Lại có thể nào không đi tìm Tô Dịch báo thù? Mắt thấy mọi người không nói, không có ai phản bác, trong lòng Lý Hàn Đăng càng thêm thoải mái. Ánh mắt hắn nhìn quét đám người Văn Tâm Chiếu một cái, thở dài nói, càng tàn khốc hơn là, ta rất lo lắng đến lúc đó, như Tâm Chiếu cô nương những người này có giao tình với Tô Dịch, sợ là đều sẽ bị liên lụy, như vậy hậu quả, không thể nghi ngờ cũng tệ nhất. Đoạn lời này vừa nói ra, vẻ mặt đám người Văn Tâm Chiếu lúc sáng lúc tối một phen. Mà mọi người ở đây, ai lại nhìn không ra, Lý Hàn Đăng người này, nhìn như đang phân tích sự thật, lời nói cũng không có bất cứ sự nói móc, châm chọc nào, nhưng thực ra rõ ràng là đang cố ý ghê tởm người ta. Trong lòng Tằng Bộc cũng chán ghét, Lý Hàn Đăng kẻ này, tuyệt đối là lão âm dương quái. Chuyện này, có quan hệ gì với ngươi đâu? Văn Tâm Chiếu nhịn không được nữa nói, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt tục này rõ ràng đã tức giận. Lý Hàn Đăng cười cười, một bộ dáng rộng lượng, nói, Tâm Chiếu cô nương không muốn nghe, vậy ta cũng không nói nữa, dù sao thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, Tâm Chiếu cô nương vì thế tức giận, có thể hiểu được. Trong lòng Văn Tâm Chiếu rất buồn bực, ngươi nói Lý Hàn Đăng ghê tởm người ta đi, lại không bắt bẻ được gì, nếu nói hắn không phải cố ý, ai sẽ tin tưởng. Ngay lúc này, mắt nàng sáng ngời, đứng bật dậy, kích động nói, Tô Huynh, ngươi cuối cùng đã trở lại. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ùn ùn đứng dậy, khi nhìn thấy một bóng người tuấn tú kia từ phế tích nơi xa đi tới, vẻ mặt khác nhau. Cát Khiêm thở phào, trong lòng yên tâm. Đôi mắt sáng của Nguyệt Thi Thiền long lanh như nước, khó nén sắc mặt vui mừng. Hai người Vũ Văn Thuật, Khương Ly nhìn nhau một cái, đều lộ ra một vẻ mặt sớm đoán được sẽ như thế. Phật tử Trần Luật ánh mắt vi diệu. Trong lòng Tằng Bộc không khỏi tiếc hận, lần câu cá này, thế mà lại chưa bắt được cơ hội đi thu thập Lý Hàn Đăng, tên âm dương quái này một lần. Xích Giản Tố khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao trở nên nghiền ngẫm, theo bản năng nhìn Lý Hàn Đăng cách đó không xa một cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại thấy Lý Hàn Đăng lúc trước còn hùng hồn nói, tiêu sái tự nhiên, giờ phút này lại như bị sét đánh, ngây ra ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dịch nơi xa, giống như còn ngỗng ngu ngốc. Xích Giản Tố thiếu chút nữa nhịn không được cười lên. Không thể nghi ngờ, Tô Dịch còn sống trở về, đối với Lý Hàn Đăng mà nói, là một sự đả kích không nhỏ. Tô Dịch, ngươi đây là muốn làm gì? Chợt, Lý Hàn Đăng đột nhiên biến sắc, nhìn thấy Tô Dịch đi thẳng về phía hắn. Mọi người cũng phát hiện không thích hợp, đều nhìn qua. Ngươi đừng qua đây nha. Nếu không, mắt thấy Tô Dịch càng lúc càng gần, Lý Hàn Đăng nhất thời hoảng hốt, lớn tiếng mở miệng. Nhưng không chờ hắn nói xong. Còn ở cách mấy trượng, Tô Dịch đã vung tay tát một cái. Bốp! Tiếng tát vang lên thanh thúy, ở dưới ánh mắt giật mình nhìn chăm chú của mọi người, Lý Hàn Đăng phát ra một tiếng hét thảm, bóng người trực tiếp bay ngược đi. Cho dù sớm rõ Tô Dịch chiến lực nghịch thiên, nhưng khi nhìn thấy ở dưới một trường của Tô Dịch, Lý Hàn Đăng đã đặt chân hóa linh cảnh trực tiếp bị tát bay đi, mọi người vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Bọn họ đều từng tận mắt thấy một màn Tô Dịch tiêu diệt hoàn thiếu du bọn chín vị yêu nghiệt cổ đại hóa linh cảnh. Vốn nên tập mãi thành thói quen đối với điều này. Nhưng ai cũng không ngờ, Lý Hàn Đăng, nhân vật đứng đầu trong kỳ tài đương đại bực này, sẽ ngay cả một trưởng của Tô Dịch cũng không ngăn được. Phốc, bóng người Lý Hàn Đăng ngã ở ngoài mấy trượng, khuôn mặt anh tuấn sưng đỏ, tóc tai bù xù, máu tươi khóe môi không ngăn được chảy ra, cực kỳ chật vật. Tô Dịch, ta và ngươi không oán không thù, vì sao phải đánh ta? Lý Hàn Đăng bò dậy, phẫn nộ vô cùng. Tô Dịch không đáp, cách không gian lại tát một cái. Khinh người quá đáng. Lý Hàn Đăng giống giận, đạo hạnh cả người toàn lực vận chuyển, toàn lực chống lại. Ầm, tiếng va chạm vang lên nặng nề, trong ánh sáng bắn tung tóe, bóng người Lý Hàn Đăng một lần nữa bị đập bay đi, ngã xuống ngoài hơn 10 trượng, đập mặt đất tràn ngập khói bụi. Mọi người nhìn mà mí mắt giật giật. Không giống với Lý Hàn Đăng giọng điệu kỳ quái cố ý ghê tởm người ta, Tô Dịch khi thu thập người, căn bản không nói lời thừa, cường thế khiến người ta sợ hãi. Lúc này, Lý Hàn Đăng lảo đảo đứng dậy, mặt xanh mét hết, hung hăng lau máu tươi ở khóe môi, nói, Tô Dịch, vì sao? Lại là một trưởng, trực tiếp đánh bay Lý Hàn Đăng. Cho dù lấy đạo hạnh hóa linh cảnh của hắn, sau khi thừa nhận ba trưởng này, cũng bị thương không nhẹ, khí huyết toàn thân sôi trào, gân cốt cả người cũng thiếu chút nữa vỡ ra. So sánh với những nỗi khổ da thịt này, loại tư vị ở trước mắt bao người bị nghiền áp, trà đạp, làm nhục đó, mới càng làm Lý Hàn Đăng khó có thể tiếp nhận, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Mắt thấy Tô Dịch lại muốn ra tay, Lý Hàn Đăng nhịn không được kêu to, đủ rồi. Phanh, vị nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ Thanh Ất Đạo Tông này, một vị kỳ tài đương đại từng nổi tiếng khắp thiên hạ, lại bị một trưởng đánh bay. Sau khi ngã xuống đất, trước mắt Lý Hàn Đăng nổ đom đóm, nhịn không được nữa ho ra một ngụm máu lớn. Tất cả mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ mặt không đành lòng thấy. Quá thê thảm rồi. Ở dưới tay Tô Dịch, Lý Hàn Đăng quả thực không chịu nổi như con kiến, tùy ý tra đạp, căn bản không có sức chống đỡ. Tô Dịch, Lý Hàn Đăng sắc mặt trắng bệch, khàn giọng kêu to, ta. Khi nói đến đây, một màn làm mọi người kinh ngạc đã xảy ra, chỉ thấy Lý Hàn Đăng cúi đầu, suy sụp nói, ta nhận sai, ta xin lỗi, lúc trước không nên ăn nói lung tung, lại càng không nên bất kính đối với Tâm Chiếu cô nương bọn họ. Mọi người, sự chuyển biến này quá nhanh, mọi người nhất thời không khỏi giật mình, hoàn toàn không ngờ, Lý Hàn Đăng sẽ nhận sai nhanh như vậy. Chẳng qua, nghĩ một chút mọi người liền hiểu. Dưới tình huống bực này, Lý Hàn Đăng cho dù cứng rắn chống đỡ, nhất định sẽ bị ngược đãi càng thảm hại hơn. Trong lòng bọn Văn Tâm Chiếu thầm sướng, hô to sảng khoái. Lúc trước Lý Hàn Đăng tác phong quái gở, làm bọn họ tức giận đến buồn bực vô cùng. Mà bây giờ, mắt thấy Lý Hàn Đăng bị thu thập thê thảm như vậy, cảm giác đó quả thực tựa như trời mùa hè uống một bát nước ô mai ướp lạnh, miễn bàn thư thái bao nhiêu. Vẻ mặt đám người Phật tử Trần Luật, Trần Hành đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Một màn như vậy, làm bọn họ một lần nữa cảm nhận được sự cường đại của Tô Dịch, có thể ở trong nhẹ nhàng bâng quơ, liền đùa bỡn Lý Hàn Đăng trong lòng bàn tay. Cái này bảo bọn họ làm sao có thể không sợ hãi. Vì sao không chạy? Tô Dịch rốt cuộc mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt. Vẻ mặt Lý Hàn Đăng lúc sáng lúc tối một phen, hồi lâu sau mới nói, nếu là chạy, ta hoài nghi ngươi sẽ trực tiếp giết ta. Tô Dịch nói, ngươi trái lại cũng tính có chút thông minh vặt, đáng tiếc tâm thuật bất chính, chỉ biết gây thị phi, khó thành châu báu, cho ngươi một cơ hội. Cút. Một chữ cút, tràn ngập miệt thị không chút nào che giấu. Nhưng Lý Hàn Đăng lại như được đại xá, xoay người bước đi, căn bản không dám lưu lại. Mặt mũi đã mất hết, tiếp tục ở lại có gì khác với phí hoài chính mình. Đối với Lý Hàn Đăng lúc này mà nói, cam đoan có thể sống sót trước không thể nghi ngờ mới là quan trọng nhất. Thấy một màn này, trong lòng mọi người ở đây lại sôi trào một trận, tuy đều có cảm xúc, nhưng khi nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt đều đã một lần nữa xảy ra biến hóa. Đây là báo đáp tặng cho ngươi. Mà lúc này, Tô Dịch lấy ra một cái ngọc giản, cách không vứt cho Tằng Bộc. Tô huynh, không có công không nhận lộc, ta cũng không giúp đỡ bao nhiêu. Tằng Bộc vừa muốn chối từ, Tô Dịch nói, Tâm Chiếu cô nương bọn họ vô sự, đã tương đương giúp ta, nhận lấy đi. Tằng Bộc không chối từ nữa, nhận lấy ngọc giản. Mà lập tức lấy thần niệm thấy rõ nội dung ngọc giản, Tằng Bộc không khỏi hít vào khí lạnh, trên mặt không thể ức chế hiện ra một mảng rung động, hoảng hốt. Sau đó, ở dưới mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, chỉ thấy Tằng Bộc hướng mặt về Tô Dịch, chắp tay vái, nói, đa tạ đạo hữu ban phép. Thanh âm mang theo sự kích động khó nén. Tất cả mọi người đều không khỏi giật mình, hôm nay ai cũng rõ, tổ phụ của Tằng Bộc chính là Huyền Cốt Ma Hoàng. Mà Huyền Cốt Ma Hoàng ở thật lâu trước kia, đã được xưng tu sĩ luyện thể số 1 hoàng cảnh, thực lực khủng bố, ngồi vững ba hạng đầu của Thương Thanh, Cửu Hoàng. Mà Tằng Bộc không thể nghi ngờ kế thừa y bát của Huyền Cốt Ma Hoàng, công pháp tu luyện tuyệt đối có thể xưng là đứng đầu thế gian. Nhưng dưới tình huống cỡ này, Tằng Bộc thế mà lại bởi vì một bí pháp, hướng Tô Dịch hành lễ cảm tạ, có thể nghĩ mà biết, bí pháp trong ngọc giản kia nhất định không phải là nhỏ. Tô Dịch gật gật đầu. Trong ngọc giản kia chỉ là một môn luyện cốt thuật do Tuyệt Võ Hoàng khai sáng, chưa nói tới đỉnh cấp bao nhiêu, nhưng lại là pháp quyết Tằng Bộc, nhân vật hóa linh cảnh trường phái luyện thể bực này tha thiết ước mơ. Sau đó, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Xích Giản Tố. Thiếu nữ tóc ngắn ngang vai, mặt mày sắc bén này ngẩn ra một phen, chủ động mở miệng nói, Tô đạo hữu chẳng lẽ có việc. Tô Dịch lấy ra một bí phù, cách không trung đưa qua, nói, nếu ngươi muốn biết, thiên phú bản thân ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Chờ sau khi rời khỏi tu di tiên đảo, có thể bóp nát khối bí phù này. Bóng người thon dài đường cong hấp dẫn của Xích Giản Tố hơi cứng đờ, khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến sắc nói, đạo hữu sớm nhìn ra lực lượng thiên phú của ta. Tô Dịch nói, thiên phú của ngươi quả thực cực kỳ hiếm thấy, nói là thế gian hiếm thấy cũng không đủ, nhưng cái này cũng ý nghĩa, ngươi nếu không thể tìm được phép tu luyện phù hợp bản thân nhất, nhất định rất khó mang một thân thiên phú tiềm năng hoàn toàn đào móc ra. Xích Giản Tố dại ra ở đó, trong lòng lật sông nghiêng biển. Lời của Tô Dịch khiến nàng cũng có loại cảm giác bí mật cả người bị hoàn toàn thấy rõ. Ý tứ của Tô đạo hữu là, ta bằng vào bí phù này, có thể tìm được truyền thừa phù hợp thiên phú của mình. Xích Giản Tố thiếu nữ tóc ngắn cả người lộ ra dã tính này, tính tình dứt khoát nhanh gọn, sắc bén như đao trong tay nàng, nhưng mà khi nói ra câu này, thanh âm của nàng cũng có chút run rẩy. Tô Dịch cười cười, nói, chính ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Xích Giản Tố hít sâu một hơi. Giống như Tằng Bộc lúc trước, hướng Tô Dịch hành lễ nói, đa tạ đạo hữu. Người khác ở đây thấy một màn như vậy, tâm tình lại chấn động một phen. Nơi xa, Đậu Khấu lại kìm lòng không được nhớ tới lúc trước Tô Dịch, tặng cho một cái ngọc giản có liên quan với họa đạo kia, vẻ mặt cũng hoảng hốt một phen. Kẻ này không khỏi cũng quá thần kỳ rồi nhỉ. Tựa như lúc nào cũng có thể lấy ra đồ vật đủ, để bất luận kẻ nào cũng không từ chối được. Mà lúc này, trong lòng Tô Dịch cũng thoải mái hơn không ít. Xích Giản Tố thân mang thiên phú minh mạch âm cốt, vô cùng hiếm thấy, chính là một loại thiên phú thích hợp nhất kế thừa truyền thừa của Quỷ Đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch. Tô Dịch lúc trước tặng cho Xích Giản Tố bí phù, chính là ra từ tay lão mù truyền nhân Quỷ Đăng Thiêu Thạch Quan nhất mạch. Bằng bí phù này, liền có thể khiến lão mù chủ động tới gặp. Tin tưởng chỉ cần lão mù nhìn thấy Xích Giản Tố, nhất định sẽ không bỏ lỡ một hạt giống tốt có thể kế thừa y bát như vậy. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Kế tiếp, Tô Dịch không lưu lại nữa, cười hướng Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền, Cát Khiêm vẫy vẫy tay, sau đó bước về phía xa. Hôm nay là 13 tháng 10, cách kỳ hạn một tháng còn lại nửa tháng thời gian. Tô Dịch tự nhiên sẽ không rời khỏi Tu Di Tiên Đảo ngay bây giờ. Hắn tính tìm nơi linh khí dư thừa, bế quan tĩnh tu một phen hẳn hoi. Tô đạo hữu, ta có thể đi cùng các ngươi không? Đậu Khấu nhịn không được đuổi theo, thiếu nữ kiều diễm quyến rũ này, đầy cõi lòng mong chờ nhìn Tô Dịch. Tùy ngươi. Tô Dịch hai tay chắp sau lưng, khoan thai tiến lên. Hắn hoàn toàn chưa chú ý tới, theo Đậu Khấu chủ động đuổi theo, ánh mắt Văn Tâm Chiếu và Nguyệt Thi Thiền đều nổi lên một tia cảm xúc vi diệu không dễ phát hiện. Nhìn theo bóng người bọn họ biến mất, Phật tử Trần Luật vẫn chưa từng mở miệng đột nhiên than khẽ, nói, thời đại thay đổi rồi. Sư huynh đây là ý gì? Trần Hành nghi hoặc, ở trước khi tiến vào Tu Di Tiên Đảo, chúng ta cùng Tô Dịch miễn cưỡng còn có thể tính là cùng một loại người, nhưng về sau, chúng ta cùng hắn, nhất định đã không phải cùng một thế giới nữa. Thanh âm của Trần Luật có chút buồn bã. Hắn là kẻ trác tuyệt nhất một thế hệ trẻ Maha Thiền Tự, là Phật tử chói mắt nhất thiên hạ. Nhưng hắn rõ, từ nay về sau, đừng nói là hắn, dù là một thế hệ trẻ toàn bộ thiên hạ, cũng rất khó đi sánh vai cùng Tô Dịch nữa. Cho dù, Tô Dịch chỉ có tu vi tụ tinh cảnh, nhưng thực lực của hắn, sớm vượt lên trên bọn họ đám kỳ tài đương đại một thế hệ trẻ này. Một mình một ngựa. Trần Luật vừa nói ra đoạn lời này, người khác ở đây cũng đều trầm mặc. Dù là Tăng Bộc, Xích Giản Tố yêu nghiệt cổ đại bực này, không thừa nhận cũng không được, Trần Luật nói không sai. Tô đạo hữu thật là một nhân vật nghịch thiên không thể cân nhắc theo lẽ thường, tới bây giờ, ngay cả ta cũng khâm phục không thôi. Trần Hành cảm khái một tiếng, sau đó trần trờ nói, chỉ là nữ nhân bên người hắn tựa như quá nhiều một chút, đại đạo tu hành, xa vào nữ sắc cũng không tốt. Trần Hành là một kẻ giới sắc, triệt để nhất của Maha Thiền Tự, thời điểm rất sớm đã xuất ra lễ Phật. Ở trong mắt hắn, nữ nhân là phấn hồng khô lâu. Nghe vậy, Khương Ly nhịn không được hừ lạnh, hòa thượng, Tô đạo hữu dù xa vào nữ sắc, cũng có thể ở trong tụ tinh cảnh có được chiến lực đủ để chúng ta bái phục, mà ngươi không xa vào nữ sắc, cũng chưa thấy ngươi lợi hại bao nhiêu, lại có tư cách gì nói Tô đạo hữu xa vào nữ sắc không tốt. Cách đó không xa Xích Giản Tố đôi mắt sáng sắc bén, lạnh lùng nói, hòa thượng, ngươi hẳn sẽ không là có thành kiến đối với nữ nhân chúng ta chứ. Trần Hành sắc mặt cứng ngắc, da đầu phát tê, trong lòng thầm than, ta chỉ là nói Tô Dịch xa vào nữ sắc không tốt, các ngươi chẳng lẽ không nên đi phê phán Tô Dịch trêu hoa ghẹo nguyệt phong lưu thành tánh, sao ngược lại mang hòa thượng ta phê phán một phen. Quả nhiên, nữ nhân đều giống nhau, giống như mãnh thú nước lũ, căn bản là không thể trêu chọc nha. Giữa trời chiều, bên một cái hồ, hoa sen lay động, hồ nước lấp lánh. Tô Dịch ngồi khoanh chân, linh khí bốn phương tám hướng như thủy triều hội tụ đến, mà bóng người Tô Dịch tựa như một cái vực sâu không đáy, cuồn cuộn không ngừng nuốt linh khí vào trong cơ thể. Xa xa nhìn lại, cả người hắn đều được linh khí nồng đậm tắm rửa, khi ảo xuất trần. Mà ở trong nguyên phủ trong cơ thể hắn, một quầng sáng màu xanh chìm nổi, bắt đầu khởi động quy luật kỳ diệu. Hạt giống thương thanh. Ở lúc tu luyện, chỉ cần nuôi dưỡng thần vật này trong cơ thể, liền có thể tụ lại thập phương linh khí, hóa để mình dùng. Rất huyền diệu là, khi lấy khí tức hạt giống thương thanh phù hợp khí cơ của mình, ở cùng lúc tu luyện, có thể dễ dàng bắt giữ được dấu vết đại đạo phân bố ở trong thiên địa, do đó khiến thể xác và tinh thần đều đắm chìm ở hoàn cảnh kỳ diệu như ngộ đạo. Điểm này, hoàn toàn không phải cái này, không phải lấy linh thạch cùng linh dược tu luyện có thể so sánh. Thẳng đến đêm khuya, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Dựa theo tiến độ bực này, khi rời khỏi Tu Di Tiên Đảo, đủ có thể khiến tu vi của ta tới tụ tinh cảnh trung kỳ, mà tìm hiểu đối với dương chi đạo vận, lôi chi đạo vận cũng có thể tới trình độ viên mãn. Cảm thụ được tu vi bản thân biến hóa vi diệu, Tô Dịch cũng không khỏi lộ ra một tia hài lòng. Đặt ở bên ngoài, nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn như thế thực hiện mục đích như vậy, không thể nghi ngờ rất khó. Nhưng ở Tu Di Tiên Đảo này, thiên địa linh khí nồng đậm, hơn nữa có hạt giống thương thanh giúp đỡ, làm Tô Dịch cũng có được khả năng tiến bộ thần tốc. Tuy Tô Dịch xưa nay không để ý tốc độ tu luyện nhanh bao nhiêu, nhưng nếu có thể ở cùng lúc rèn luyện đạo hạnh của mình đến trình độ viên mãn, còn có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian, vậy tự nhiên càng tốt. Cách đó không xa, lửa trại hừng hực. Văn Tâm Chiếu đang thấp giọng nói chuyện với Đậu Khấu. Dưới bóng đêm, ánh lửa chiếu rọi ở trên thân hai nàng, bật ra hai loại vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau. Văn Tâm Chiếu giản nhã thanh tú, linh động. Đậu Khấu thì quyến rũ kiều diễm, da thịt trắng hơn tuyết, cả người tản ra mị hoặc kinh người, gọi là tuyệt thế vưu vật cũng không đủ. Một bên khác, Nguyệt Thi Thiền đang ngồi thiền, bóng người cô đơn trong trẻo lạnh lùng như tuyết, bao phủ trong bóng đêm, trên mặt tràn đầy điềm tĩnh. Về phần Cát Khiêm, đang luyện chế bí phù dùng để phòng thân. Cái này rất phù hợp tính tình cẩn thận chặt chẽ đó của hắn, chỉ cần có thời gian, sẽ cân nhắc nên mang mình võ trang đến mức tận cùng như thế nào. Tô Dịch thấy một màn này, cười cười, lười biếng nằm ở ghế mây. Chỉ kẻ trải qua thế sự chìm nổi mới rõ, tư vị đẹp nhất nhân gian là thanh nhàn vui vẻ. Thời gian trôi qua, 5 ngày sau, Tô Dịch hoàn toàn đưa dương chi đạo vận, lôi chi đạo vận tới trình độ viên mãn. Đến đây, ngũ hành, âm dương, phong lôi ba loại tuyệt phẩm đạo vận hắn nắm giữ đều đã viên mãn. Ngũ hành làm căn cơ, âm dương mở thiên địa, phong lôi động mà vạn vật sinh. Ở đất Đại Hoang Cửu Châu, cũng từng có không ít tuyệt thế thiên tài có thể nói vạn năm khó gặp, có thể làm tới một bước này. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, cái này chỉ là bắt đầu. Hoặc là nói, nắm giữ ba loại tuyệt phẩm đạo vận này, chính là làm chuẩn bị cho bước vào con đường linh đạo. Đến lúc đó, ba loại tuyệt phẩm đạo vận trải qua rèn luyện, có thể dung hợp làm một loại đạo ý tên gọi Nguyên Thủy, tuyệt đối có thể nói là một trong các đạo ý chí cao nhất trên con đường linh đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cảm ơn Kimmy đã ủng hộ chuyện. Mà khi ở trên đường linh đạo lại tìm hiểu ra hai loại đạo ý phân biệt gọi là Thái Vi Hồn Hư, liền có thể cùng Nguyên Thủy đạo ý thực hiện lột xác đỉnh điểm, cô đọng ra một loại đạo ý hoàn toàn mới. Loại đạo ý này chính là kiếp trước Tô Dịch từ trong 9 tầng xiềng xích cửu ngục kiếm phong ấn đạt được một đường cảm ngộ cùng manh mối, tên gọi Nguyên Cực. Nguyên chi thủy, linh chi cực, Nguyên Cực vừa thành, đại đạo quy nguyên. Dù là đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng chưa bao giờ từng có ai ở trên con đường linh đạo cô đọng ra đạo ý bực này. Mà kiếp này trùng tu, đối với Tô Dịch mà nói, ở trên con đường linh đạo cô đọng Nguyên Cực đạo ý, là một mục tiêu đại đạo hắn phải thực hiện. Chỉ có như thế, mới có thể ở cùng cảnh giới vượt xa kiếp trước, mới có thể đúc thành vô song đạo cơ, đi mưu đồ con đường cao hơn vượt xa kiếp trước. Lại mấy ngày vội vàng trôi qua, tu vi Tô Dịch thuận thế đột phá tụ tinh cảnh trung kỳ. Tu vi, thần hồn, đạo thể của hắn đều sinh ra lột xác nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt trong đan điền nguyên phủ, số lượng nguyên lực tinh tú ngưng tụ, rậm rạp 9.900 viên, như một vùng tinh không to lớn, chiếu lên trong nguyên phủ, rất hoành tráng. Cũng là lần này đột phá, khiến Tô Dịch ý thức được một sự kiện. Có thể ở trong tụ tinh, cảnh thực hiện căn cơ đại đạo tiền cổ vô nhân hậu vô lai giả, hẳn là ở số lượng nguyên lực tinh tú ngưng tụ, có thể đạt tới 9.999 viên hay không? 9, cũng là số cực. 29 tháng 10. Tô Huynh, ngày mai là kỳ hạn cuối cùng rời khỏi tu di tiên đảo. Hôm nay, Tô Dịch vừa mang Huyền Ngô kiếm một lần nữa rèn luyện, văn tâm chiếu ghé tới. Tô Dịch không tập trung lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn Huyền Ngô kiếm, cẩn thận đánh giá. Những ngày qua, Tô Dịch lấy ra rất nhiều linh tài hiếm lạ, không ngừng cho Huyền Ngô kiếm ăn, trải qua thôn linh sắc lệnh luyện hóa. So với trước kia, phẩm tướng Huyền Ngô kiếm đã tăng lên một mảng lớn. Thân kiếm tối đen như mực trong suốt thần bí giống như bầu trời đêm, lưỡi kiếm khí tức nội liễm, cho người ta một loại ý nhị tẩy hết duyên hoa, phản phác quy chân. Đáng tiếc, Huyền Ngô kiếm trung quy chỉ là bảo vật cấp bậc nguyên đạo, dù tuyên khắc thôn linh sắc lệnh, bên trong có tinh hồn một con minh diễm ma tước, khi Tô Dịch đặt chân cấp bậc linh đạo, kiếm này cũng rất khó phù hợp đạo hạnh của hắn nữa. Chẳng qua, Tô Dịch sớm có tính toán, chờ sau khi đặt chân cấp bậc linh đạo, liền mang Thanh Đô đạo kiếm coi là khí phôi, luyện Huyền Ngô kiếm vào trong đó. Như thế, liền có thể luyện chế Thanh Đô đạo kiếm thành bản mạng linh bảo thuộc về hắn kiếp này. Tô Huynh, ta và Thi Thiền tỷ tỷ đã bàn bạc, sau khi rời khỏi tu di tiên đảo, vô luận xảy ra chuyện gì, đều sẽ cùng nhau ứng đối với ngươi. Văn tâm chiếu thanh thúy nói, khuôn mặt tuyệt đẹp tràn đầy nghiêm túc. Tô Dịch ngẩn ra, thu hồi ánh mắt đánh giá Huyền Ngô kiếm, nghi hoặc nói, các ngươi đang lo lắng cái gì? Hắn phản ứng như vậy, khiến Văn tâm chiếu cũng ngẩn ra một phen. Không nhịn được hỏi, trước mắt ai cũng rõ, chỉ cần rời khỏi tu di tiên đảo, tin tức đám người Hoàn Thiếu Du bị Tô Huynh giết chết nhất định không giấu được. Đến lúc đó, thế lực cổ xưa sau lưng mỗi người bọn Hoàn Thiếu Du, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Không đợi nói xong, Tô Dịch liền bật cười, ngắt lời nói, một chút việc nhỏ, nào cần các ngươi đến quan tâm lung tung. Việc nhỏ, Văn Tâm chiếu trợn to một đôi mắt hạnh, Tô Huynh không lo lắng một chút nào sẽ gặp phải nguy hiểm. Tô Dịch nghiêm túc suy nghĩ, nói, không lo lắng. Văn Tâm chiếu. Hồi lâu sau, thiếu nữ đột nhiên nhịn không được cười lên, nói, ta sớm nên dự đoán được, lấy cách làm người của Tô Huynh, sẽ không ưu phiền vì chuyện này. Ngươi cái này gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Tô Dịch cũng cười, ngươi xem Thi Thiền cô nương, chưa từng sầu lo như vậy. Văn Tâm chiếu chớp chớp đôi mắt trong veo như nước, cười mỉm, nói, Tô Huynh, cái này ngươi nói sai rồi, nếu luận để ý ngươi nhất, chắc chắn là Thi Thiền tỷ tỷ không thể nghi ngờ, nàng chỉ là xưa nay thích cất giấu tâm sự mà thôi. Ánh mắt vô Tô Dịch ý thức nhìn về phía Nguyệt Thi Thiền, chỉ thấy thiếu nữ áo trắng hơn tuyết, đứng ở bên hồ, trong trẻo lạnh nhạt như tuyết, kỳ ảo như tiên. Sau đó, Tô Dịch lại nhìn Văn Tâm chiếu đặt chân ở bên người mình, như trong lòng sinh ra cảm xúc, nhẹ nhàng nói, đều rất tốt. Một câu, ba chữ mà thôi, lại là Tô Dịch có cảm khái mà phát ra. Được người ta quan tâm cùng để ý, tự nhiên là chuyện vô cùng tốt. Hôm sau, 30 tháng 10, đoàn người Tô Dịch quyết định rời khỏi. Tô đạo hữu, hai bức tranh này ngươi thu, chờ lúc không có ai bên cạnh, ngươi lại mở ra xem. Lúc sắp chia tay, Đậu Khấu rất thần bí tới gần, đưa hai quyển trục cho Tô Dịch. Tô Dịch nhất thời hiểu, hai bức tranh này là một thần hồn khác của Đậu Khấu vẽ, lập tức thu lại. Kế tiếp, bọn họ không trì hoãn nữa, lấy ra tu di phù, lấy tu vi thúc dục. Trong thiên địa nổi lên từng đợt gợn sóng không gian. Trong giây lát, bóng dáng đám người Tô Dịch liền bỗng dưng biến mất không thấy nữa. Cùng lúc đó, một màn tương tự cũng trình diễn ở trong khu vực khác nhau của tu di tiên đảo. Đây là một ngày cuối cùng của hành động tu di tiên đảo. Các cường giả còn sống kia, cho dù trong lòng không nỡ nữa, cũng không thể không khởi hành rời khỏi. Cảm ơn Kimmy đã ủng hộ chuyện. Cách Vẫn Tinh Uyên không xa, trước một tòa tế đàn truyền tống kia, thời gian trôi qua, một rồi lại một bóng người từ tu di tiên đảo quay về. Khi bọn Tô Dịch quay về, Tằng Bộc, Xích Giản Tố, Phật tử Trần Luật, Khương Ly, Vũ Văn Thuật các nhân vật đều sớm chờ ở đó. Thẳng đến hồi lâu sau, ông Cửu một tháng qua vẫn luôn canh giữ, ở trước tế đàn truyền tống kiểm kê nhân số một lần. Không khỏi nghi hoặc, nói, sao chỉ các ngươi những người này? Đạo hữu có điều không biết, bọn người Hoàn Thiếu Du đều đã lâm nạn, không về được nữa. Phật tử Trần Luật mở miệng, thanh âm bình tĩnh, hắn mang một trận chiến xảy ra ở trên Đăng Thiên Đạo Đài, đơn giản chặn chỗ hiểm yếu nói ra. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người ở đây đều theo bản năng nhìn về phía Tô Dịch. Con người ông Cửu hơi co lại, hít vào ngụm khí lạnh, làm sao không rõ, Hoàn Thiếu Du bọn 9 vị yêu nghiệt cổ đại chết là Tô Dịch gây ra. Tiểu tử này rõ ràng tu vi tụ tinh cảnh trung kỳ, thế mà lấy một đánh nhiều, giết đám người Hoàn Thiếu Du. Trong lòng ông Cửu bốc lên, thiếu chút nữa ngây dại. Sau đó, hắn ý thức được không đúng, nói, còn thiếu 4 người Yến Kinh Vân, Kinh Linh Chân, Đông Quách Vân, Nhiễm Sùng, bọn họ. Chẳng lẽ cũng đã gặp nạn? Thấy vậy, Phong Tử Đô cách đó không xa trầm giọng nói, Đông Quách Vân cùng Nhiễm Sùng đều đã chết, không cần chờ bọn họ nữa. Trong lòng ông Cửu lại chấn động. Cường giả lần này đến tu di tiên đảo, tổng cộng mới 34 người, mà bây giờ, đã xác định chết, có nhiều tới 11 người. Cái này hoàn toàn ra ngoài ông Cửu đoán trước, sao có thể bình tĩnh. Hồi lâu sau, ông Cửu hít sâu một hơi, nói, vậy, Yến Kinh Vân cùng Kinh Linh Chân đâu? Người khác ở đây nhìn nhau, đều không hiểu ra sao. Ông Cửu trầm ngâm nói, vậy chờ một chút nữa, tin tưởng chỉ cần bọn họ còn sống, hôm nay khẳng định sẽ từ tu di tiên đảo quay về. Đừng chờ nữa, bọn họ cũng không về được. Tô Dịch đột nhiên mở miệng, hắn có chút không kiên nhẫn, không muốn lãng phí thời gian ở trên chờ đợi. Chỉ là, hắn vừa nói ra lời này, không khí toàn trường chợt yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều như ý thức được cái gì, vẻ mặt đều thay đổi. Chẳng lẽ, ông Cửu gian nan nuốt nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch khinh thường nói dối ở trên chút việc nhỏ này, thuận miệng nói, ta giết. Ông Cửu, người khác ở đây, hai chữ nhẹ nhàng, lại không thua gì đất bằng dậy sấm. Rung động tâm thần mỗi người. Càng làm mọi người không ngờ là Tô Dịch hoàn toàn không che lấp, đường đường chính chính, tự nhiên mà vậy thừa nhận, giống như căn bản không để ý chuyện này sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Ta giết, hai chữ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đối với mọi người ở đây mà nói, lại có thể nói là long trời lở đất. Nhất là đám người Phong Tử Đô, Mai Ngôn Bạch, Càn Vân, trong lòng đều sôi trào một phen. Nếu để người khác biết, ngay cả Nhiễm Sùng và Đông Quách Vân đều chết ở trong tay Tô Dịch, lại nên nghĩ thế nào? Suy nghĩ một chút, 34 vị cường giả lần này tới tu di tiên đảo, tổng cộng có 13 người ngã xuống, mà 13 người này tất cả đều là bị một mình Tô Dịch giết chết, điều này bảo ai có thể không sợ hãi. Lúc này, trên mặt ông Cửu hiện lên một mảng lo lắng thật sâu. Lão làm người của đại hạ hoàng thất, tự nhiên rõ nhất, vô luận là đám người Hoàn Thiếu Du, hay là Yến Kinh Vân cùng Kinh Linh Chân chết ở dưới tay Tô Dịch, sau lưng đều có một thế lực cực cổ xưa. Có lẽ trải qua 3 vạn năm ám cổ chi cấm ảnh hưởng. Các thế lực cổ xưa này đã sớm nguyên khí tổn thương lớn, không còn vinh quang ngày xưa nữa. Nhưng nội tình chúng nó, cùng với truyền thừa cùng lực lượng nắm giữ, vẫn như cũ có thể xưng là khủng bố. Đặt ở thế gian hiện nay, dù là Thiên Xu Kiếm Tông, Thanh Ất Đạo Tông, Vân Thiên Thần Cung, Maha Thiền Tự thế lực đỉnh cao nhất bực này, đều rất khó sánh vai với nó. Như lúc trước, Hoàn Thiếu Du đến từ ma tộc Hoàn Thị, cũng dám xông vào thành Cửu Đỉnh Hoàng Đô Đại Hạ. Nguyên nhân chính là, có ma tộc Hoàn Thị chống lưng cho hắn. Cho dù cuối cùng Hoàn Thiếu Du bị đánh lui, nhưng Hoàng Thất Đại Hạ cũng không đi miệt mài truy cứu. Nếu đổi là thế lực bình thường khác, sợ là đã sớm bị Hoàng Thất Đại Hạ diệt. Một cái ma tộc Hoàn Thị còn cường thế như vậy, nếu lại thêm các thế lực cổ xưa khác, lực lượng cỡ đó, đủ để hoàng thất đại hạ kiêng kỵ vạn phần. Dưới tình huống bực này, khi tin tức chuyện xảy ra ở Tu Di Tiên Đảo truyền tới bên ngoài, nên nhấc lên sóng gió lớn cỡ nào? Mà Tô Dịch, tất nhiên sẽ đối mặt một hồi đại họa lớn bằng trời. Ông Cửu rất rõ, dù là đương kim hạ hoàng ra tay, cũng căn bản không thể phong tỏa tin tức này. Tô đạo hữu, ngươi như thế nào? Ông Cửu thở dài. Lão vừa muốn trần thuật lợi hại, đã bị Tô Dịch ngăn cản, nói, được rồi, dù chọc thủng trời, Tô mỗ gánh vác một mình là được. Huống chi, một chút việc nhỏ, nào đến mức khiến ngươi như cha mẹ chết? Ông Cửu ngẩn ngơ, cái này cũng gọi là một chút việc nhỏ. Chẳng qua, ông Cửu không nói thêm nữa, bây giờ nhiều người phức tạp, cũng thực sự không thích hợp tham thảo chuyện. Này, lão không chỉ hoãn nữa, mở ra tế đàn truyền tống, mang mọi người cùng nhau rời khỏi. Cảm ơn Kimmy đã ủng hộ chuyện. Hử. Cũng ngay tại một cái chớp mắt đó tiến vào tế đàn truyền tống, sắp rời khỏi, Tô Dịch như có phát hiện, ánh mắt xa xa nhìn về phía Vẫn Tinh Uyên to lớn vô cùng nơi xa. Không biết từ khi nào, một làn sương mù màu xám như hư ảo, hiện lên ở trên không Vẫn Tinh Uyên, lặng yên phác họa thành một đôi con ngươi yêu dị u ám. Con ngươi giống như hai cánh cổng đi thông địa ngục vực sâu, quỷ dị dọa người. Khi ánh mắt Tô Dịch cùng một đôi con ngươi quỷ dị này bắt gặp nhau, một cái chớp mắt đó, một luồng lực lượng băng lạnh khủng bố như mũi đao hung hăng chui vào thức hải Tô Dịch. Keng! Hầu như cùng lúc đó, cửu ngục kiếm trong thức hải Tô Dịch khẽ run lên, một luồng lực lượng băng lạnh khủng bố này nhất thời nổ tung, bị nghiền nát gột rửa hết sạch. Mà ở trên không Vẫn Tinh Uyên, một đôi mắt quỷ dị do sương mù u ám ngưng kết cũng theo đó ầm ầm tán loạn, biến mất không thấy. Khí tức của ám cổ chi cấm. Tô Dịch nheo mắt lại, chẳng lẽ nói dưới Vẫn Tinh Uyên kia, ngủ đông một sinh linh có thể nắm giữ lực lượng ám cổ chi cấm? A Thương từng nói, ám cổ chi cấm là một loại tai kiếp đại đạo đến từ sâu trong vực ngoại tinh không, 3 vạn năm trước, từng theo một mưa sao băng kia cùng nhau buông xuống Thương Thanh đại lục. Mà bây giờ, dưới Vẫn Tinh Uyên kia, lại rất có thể cất giấu một vật còn sống có thể vận dụng lực lượng của ám cổ chi cấm. Cái này có phải ý nghĩa, sinh linh đó rất có thể cũng đến từ vực ngoại tinh không hay không? Nếu đúng như thế, vậy đối phương sở dĩ sẽ nhằm vào ta, rất có thể là bởi vì ta từ đệ cửu tinh khư kia mang đi hạt giống Thương Thanh. Dù sao, ám cổ chi cấm đến từ sâu trong vực ngoại tinh không, vốn chính là muốn hủy diệt Thương Thanh chi nguyên, mà hạt giống Thương Thanh là một luồng sinh cơ duy nhất Thương Thanh chi nguyên còn sót lại. Tô Dịch nghĩ đến đây, lại nghĩ đến một sự kiện. Vẫn Tinh Uyên, nghe nói đó là một cái hố to bị rất nhiều xác ngôi sao đập ra. Bởi vậy suy đoán, sinh linh ở sâu trong Vẫn Tinh Uyên kia, rất có thể là năm đó, theo một trận mưa sao băng kia cùng nhau mà đến. Chẳng qua ở trong đối kháng với Thương Thanh chi nguyên, sinh linh này hẳn là bị thương nặng, không thể không ngủ đông ở sâu trong Vẫn Tinh Uyên. Thú vị! Tô Dịch không kinh hãi mà còn lấy làm mừng. Hắn cực cảm thấy hứng thú đối với chuyện sâu trong tinh không, nếu có thể bắt lấy một sinh linh đến từ vực ngoại tinh không, có lẽ có thể tìm hiểu được không ít bí ẩn có quan với vực ngoại tinh không. Hơn nữa, Tô Dịch dám khẳng định, khi một sinh linh kia có cơ hội rời khỏi Vẫn Tinh Uyên, sớm hay muộn sẽ tìm đến mình. Dù sao, trên người mình có hạt giống Thương Thanh. Cái này đại khái chính là nhân quả đầu tiên hạt giống Thương Thanh mang tới cho mình. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Khi suy nghĩ, tế đàn truyền tống đã khởi động, theo một đợt không gian dao động tối nghĩa kỳ dị, bóng dáng đám người Tô Dịch biến mất không thấy nữa. Thương Thanh bổn nguyên. Cùng lúc đó, sâu trong Vẫn Tinh Uyên liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, một thanh âm khô khốc khàn khàn vang lên, ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Thanh âm quanh quẩn ở trong bóng đêm vô tận, rất nhanh đã hoàn toàn yên lặng xuống. Thành Cửu Đỉnh. Giữa sườn núi Thiên Mang Sơn, trong một tòa đàn tràng thật lớn kia, ông, tế đàn truyền tống lưu chuyển hào quang, bóng dáng đoàn người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Khi từ trên tế đàn đi xuống, rất nhiều người đều không khỏi sinh ra cảm giác như đã có mấy đời. So sánh với Tu Di Tiên Đảo, linh khí trên Thiên Mang Sơn cũng tỏ ra quá loãng rồi. Khương Ly cảm khái, Thiên Mang Sơn nơi Hoàng Thất Đại Hạ chiếm cứ, càng là danh sơn phúc địa hàng đầu cảnh nội Đại Hạ. Nhưng sau khi kiến thức thiên khí linh khí Tu Di Tiên Đảo là nồng đậm cỡ nào, lại so sánh Thiên Mang Sơn, chênh lệch lập tức hiển hiện ra. Mọi người cũng rất có cảm xúc. Một lần này, không ít người trong bọn họ đều đặt chân hóa linh cảnh, thực hiện trọn vẹn đột phá trên tu vi, nhảy vọt từ con đường nguyên đạo bước vào trong con đường linh đạo. Hơn nữa ở trong Tu Di Tiên Đảo đạt được thần dược, linh tài các thứ, thu hoạch không thể nói là không lớn. Cũng tuyệt đối có thể xưng là chuyến đi này không tệ. Dù là Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền bọn họ các nhân vật còn chưa từng bước vào hóa linh cảnh này, cũng đều được lợi không phải là ít, ở trên đạo hạnh của mình rất có thu hoạch. Chỉ có Tô Dịch bình tĩnh nhất, trong đầu nhớ tới một việc nhỏ không quan trọng. Cũng không biết, trong một tháng qua rời khỏi, đám cá chép kia trong hồ nước Thanh Vân Tiểu Viện, không có ta ném cho ăn Nguyệt Phiêu, còn sống được tốt hay không? Nghĩ như thế, hắn quyết định lập tức trở về Thanh Vân Tiểu Viện. Tô Đạo Hữu tạm dừng bước. Ông Cửu vội vàng truyền âm, gọi lại Tô Dịch. Có việc. Tô Dịch hỏi. Ông Cửu nói, ta cảm thấy, Đạo Hữu bây giờ vẫn là lưu lại, đi gặp chủ thượng nhà ta một lần, thì tốt hơn. Dù sao, chuyện lần này xảy ra ở Tu Di Tiên Đảo quá mức nghiêm trọng, tóm lại phải nghĩ ra một phương pháp ứng đối, cái này cũng là nghĩ cho Đạo Hữu. Tô Dịch phất tay nói, ý tốt xin ghi nhận, chẳng qua, một chút việc nhỏ mà thôi, căn bản không cần để ý tới. Đúng rồi, đợi lát nữa nói cho Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình, bảo bọn họ về Thanh Vân Tiểu Viện. Nói xong, liền chắp tay sau lưng, cất bước đi về phía xa. Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền, Cát Khiêm đi theo sau đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảm ơn Kimmy đã ủng hộ chuyện. Ông Cửu ngẩn ngơ, không khỏi cười khổ, tiểu tổ tông ơi. Cái này thật sự không phải việc nhỏ đâu. Thôi, đi gặp chủ thượng một lần trước, nói thẳng ra việc này, do chủ thượng quyết định là được. Ông Cửu thầm than. Nhưng, để tay lên ngực tự hỏi, lão lại cực hâm mộ loại tâm tính cho dù trời sập đất lún, ta cũng bình thản, như không có gì đó của Tô Dịch. Khi tâm cảnh không bị việc bên ngoài vây khốn, có lẽ mới có thể có được phong thái tiêu diêu tự tại như thế nhỉ. Chỉ là không biết, họa lớn bằng trời này do Tô Dịch dẫn lên khi nào đến. Tằng Bộc suy nghĩ, đột nhiên nói, Xích Giản Tố, ta muốn lập tức về tổ địa một chuyến. Ở trong lúc đó, nếu có biến cố kinh thiên nhằm vào Tô Dịch xảy ra, cần phải ngay lập tức liên hệ ta. Thiếu niên vẻ mặt trang trọng nghiêm túc. Xích Giản Tố ngẩn ra một phen, nói, ngươi đây là muốn xem náo nhiệt. Tằng Bộc cười lắc đầu, chưa giải thích, vội vàng rời đi. Chờ rời khỏi Thiên Mang Sơn, ta cũng phải nhìn xem, một khối bí phù kia rốt cuộc như Tô Dịch nói, có thể khiến ta tìm được truyền thừa phù hợp thiên phú của mình hay không? Trong lòng Xích Giản Tố lẩm bẩm. Rất nhanh, Tằng Bộc, Xích Giản Tố các yêu nghiệt cổ đại lục tục rời đi. Khương Ly sư muội, ta muốn lập tức đi gặp trưởng môn, ngươi đi không? Ánh mắt Vũ Văn Thuật nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly lắc đầu, nói, ta muốn về tông tộc gặp cha ta trước. Vũ Văn Thuật không miễn cưỡng, nhẹ nhàng nói, chuyện xảy ra ở Tu Di Tiên Đảo liên lụy quá lớn, chúng ta đám tiểu bối này, đã không có năng lực xen vào, để các đại nhân vật kia đến quyết định là được. Khương Ly gật gật đầu, trong lòng không hiểu sao có chút trầm trọng. Ở sau khi Tô Dịch gây ra họa lớn ngập trời bực này, chắc chắn có một cơn bão lớn sẽ thổi quét đến. Tô Dịch ơi Tô Dịch, ta tuy không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi thì sao? Còn có thể nhảy nhót bao lâu? Trong lòng Lý Hàn đang cười lạnh, ta chờ xem, ngươi nên hóa giải như thế nào trận tai ương ngập đầu nhất định sẽ xảy ra này. Trong thời gian kế tiếp, các kỳ tài đương đại kia cũng lục tục rời đi. Mà ở cùng ngày, tin tức có liên quan xảy ra ở Tu Di Tiên Đảo, cũng lấy tốc độ nhanh nhất truyền ra ngoài, lập tức dẫn lên một hồi sóng to gió lớn ở trong thành Cửu Đỉnh. Tô Dịch kia thế mà lại giết nhiều yêu nghiệt cổ đại đạt chân hóa linh cảnh như vậy. Cái này thật đúng là chọc thùng trời rồi. Không biết bao nhiêu thế lực lớn lâm vào chấn động, ngửi được khí tức mưa gió sắp đến. Mà theo thời gian chuyển rời, tin tức có liên quan Tu Di Tiên Đảo cũng truyền ra ngoài thành Cửu Đỉnh, như một cơn lốc thổi quét đi các nơi trong thiên hạ. Nơi nó tới, nhắc lên không biết bao nhiêu sóng gió cùng xôn xao. 30 tháng 10, tin tức Tô Dịch lấy tu vi tụ tinh cảnh, ở Tu Di Tiên Đảo chém giết Hoàn Thiếu Du, Yến Kinh Vân, Kinh Linh Chân bọn một đám yêu nghiệt cổ đại truyền ra. Thiên hạ đều chấn động. Khi bên ngoài gió nổi mây phun, Tô Dịch đã quay về Thanh Vân Tiểu Viện. Dưới ánh trời chiều như lửa, hắn lười biếng nằm ở trong ghế mây bên hồ nước, cầm hồ lô rượu uống rượu, ngẫu nhiên sẽ lấy một ít nguyệt phiếu ném cho cá chép trong hồ nước, thể xác và tinh thần đều hoàn toàn trầm tĩnh lại. Tử Lý Kiền Khôn Đại, Hồ Trung Tuế Nguyệt Trường, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Bản Nhàn, Duy Nhiễu Nhương Giả Tự Nhũng. Tô Dịch lẩm bẩm, Tô huynh, cá nướng xong rồi, mau tới. Cách đó không xa vang lên giọng nói thanh thúy dễ nghe của Văn Tâm Chiếu. Tô Dịch dương mắt nhìn, liền thấy bên lò lửa cách đó không xa, Văn Tâm Chiếu đang xếp bát đũa, Nguyệt Thi Thiền thì sắn lên hai tay áo, lộ ra một đoạn cánh tay trắng như sương như tuyết, phết gia vị cho cá nướng trên lò lửa. Cát Khiêm thì đang nhóm lửa. Lò lửa đỏ bừng, từng làn hương thơm của cá nướng, một đôi mỹ nhân, như thơ như họa, ở dưới ánh trời chiều này như thêm một khí tức khói lửa. Tô Dịch khoan thai đứng dậy, cười đi qua. Thời tiết đầu mùa đông, trời giá rét đất đông lạnh, bóng đêm thâm trầm. Trong phòng, Tô Dịch hỏi, tiểu ô quy, ngươi là giải thích đối với Cát Khiêm như thế nào? Bên cạnh, Huyền Ngưng Nguyên Thần mơ hồ không chịu nổi cung kính nói, hồi bẩm sư tôn, đệ tử chỉ nói cho hắn, cần rời khỏi một đoạn thời gian. Tô Dịch gật gật đầu, phất tay áo bào, một cái dương đồng xanh hiện ra, mở ra nắp dương, liền lộ ra một cái ma thai phong ấn trong đó. Còn nhớ chấn hồn luyện linh quyết ta từng truyền thụ ngươi không? Tô Dịch hỏi. Huyền Ngưng nghiêm túc nói, đệ tử nhớ. Tô Dịch thuận miệng nói, tốt, ngươi bây giờ tiến vào ma thai, lấy bí pháp này trấn áp vật còn sống trong đó, hắn nếu phản kháng, giết là được. Vâng. Bóng người huyền ngưng chợt lóe, hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào trong ma thai. Phành phành. Dương đồng xanh kịch liệt chấn động, ma thai trong đó bắt đầu điên cuồng dãy ruộng, hào quang lưu chuyển. Tô Dịch chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn một màn này. Thẳng đến một lát sau, bỗng một tiếng thét chói tai thê lương từ trong ma thai truyền ra. Tô Dịch, âm sát minh điện ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, ma thai chấn động dãy ruộng kia thì trở nên an tĩnh. Sư tôn, đệ tử đã thành công. Tiếng huyền ngưng truyền ra. Trong một năm, vi sư cam đoan khiến ngươi có thể ở trong ma thai đúc lại đạo thể, mở ra một con đường trùng tu hoàn toàn mới. Sư tôn, đệ tử nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Huyền ngưng cảm kích nói. Cảm ơn Kimi đã ủng hộ chuyện. Tô Dịch cười cười, không nói thêm nữa, hai tay bấm quyết. Xẹt xẹt. Từng đạo hào quang lao ra, ngưng kết thành một sắc lệnh huyền ảo khó lường, từ từ bao trùm ở mặt ngoài ma thai. Sau đó toàn bộ ma thai lúc sáng lúc tối, như hít thở, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Phong nguyên sắc lệnh, một môn vô thượng diệu quyết chuyên môn phong ấn ma thai. Cuối cùng, toàn bộ ma thai hóa thành kích cỡ đậu tằm, bị Tô Dịch há mồm nuốt, tiến vào trong đan điền nguyên phủ, bị vầng sáng màu xanh do hạt giống thương thanh biến thành bao phủ trong đó. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch thở phào một ngụm khí đục, đang chuẩn bị ngồi thiền tĩnh tu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hôm nay lúc Từ Thiên Mang Sơn rời khỏi, hắn đã nhắc nhở ông Cửu, để Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình một đoạn này, thời gian vẫn nắn lại ở Hoàng Thất Đại Hạ quay về. Nhưng thẳng đến bây giờ, cũng chưa thấy hai người quay về. Ông Cửu người này, làm việc thật có chút không đáng tin nha. Sau đó Tô Dịch lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu ngồi thiền tu luyện. Thành Cửu Đỉnh chính là địa bàn của Hoàng Thất Đại Hạ. Có đương kim hạ hoàng quan tâm, hai người hẳn sẽ không gặp chuyện. Cùng lúc đó, Thiên Mang Sơn, trong một cung điện, Lão Thủy, chủ thượng rốt cuộc đi đâu rồi? Ông Cửu nhíu mày. Hôm nay sau khi tử tu di tiên đảo quay về, Lão ngay lập tức tới bái kiến đương kim hạ hoàng, lại bị nói cho biết, đương kim hạ hoàng sớm ở nửa tháng trước đã ra ngoài du lịch, đến nay chưa về. Bên cạnh, Thủy Thiên Kỳ vẫn luôn theo ở bên người đương kim hạ hoàng làm việc lắc đầu nói, chủ thượng lúc rời khỏi. Chỉ nói muốn đi tìm một ít thần liệu, dùng để chữa trị Cửu Đỉnh trấn giới trận, về phần đi đâu, ta sao có thể biết. Ông Cửu nhíu mày chặt hơn nữa, nhưng lúc này cũng đã trôi qua nửa tháng, chủ thượng không có một chút tin tức nào. Thủy Thiên Kỳ lắc đầu lần nữa. Thấy vậy, ông Cửu không khỏi có chút sốt ruột, vậy phải làm sao bây giờ, Tô Dịch tiểu tử kia gây ra họa lớn ngập trời bực này, nhỡ đâu bị những kẻ địch kia lúc này tìm tới cửa, hậu quả quả thực thiết nghĩ không chịu nổi. Thủy Thiên Kỳ trầm ngâm nói, chủ thượng trước khi rời khỏi từng dặn dò do hoàng tộc tam trưởng lão Thiên Dương Vương đến cai quản công việc hoàng thất. Theo ta thấy, Thiên Dương Vương hôm nay sợ là cũng đã sớm biết được việc này, quả quyết sẽ không đứng nhìn. Thiên Dương Vương, ông Cửu lâm vào suy nghĩ. Thiên Dương Vương, tên Hạ Lâm Uyên, đã là tam trưởng lão của hoàng tộc Đại Hạ, cũng là Thiên Dương Vương danh chấn thiên hạ, bản thân là lão nhân của hoàng thất Đại Hạ, vốn có uy vọng. Đi, chúng ta cùng đi bái kiến Thiên Dương Vương, xem hắn sẽ đối đãi việc này như thế nào. Ông Cửu đứng dậy, muốn hành động. Một tiếng bước chân vội vàng đột nhiên từ ngoài đại điện truyền đến. Theo sát sau, một thị vệ đồ đen đi vào đại điện, nghiêm nghị vái, ti chức Đinh Thập Lục, bái kiến hai vị đại nhân. Đinh Thập Lục. Ông Cửu ngẩn ra, người đêm khuya tới gặp, vì chuyện gì? Thị vệ đồ đen Đinh Thập Lục quỳ rạp xuống đất, mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, hồi bẩm đại nhân, lúc trước ngài hạ đạt mệnh lệnh, do ti chức tự mình dẫn người, đi hộ tống hai người Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình tới Thanh Vân Tiểu Viện, nhưng ti chức vô năng, chưa thể hoàn thành mệnh lệnh của đại nhân. Con người ông Cửu hơi co lại, nói, đây là ý gì? Đinh Thập Lục cúi đầu, không dám đi nhìn vào mắt ông Cửu, ti chức lúc trước đi đón hai người Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình, thủ hạ của Thiên Dương Vương đã trước một bước, mời hai người bọn Nguyên Hằng đi, nói là muốn mở tiệc chiêu đãi hai người. Ti chức liền luôn chờ đợi, nghĩ chờ lúc hai người dự tiệc quay về, lại hộ tống bọn họ tới Thanh Vân Tiểu Viện. Ai ngờ... Ti chức vất vả đợi tới vừa rồi, cũng chưa từng thấy hai người quay về, vì thế tự mình tới chỗ Thiên Dương Vương tìm hiểu tin tức, lại bị nói cho biết, Thiên Dương Vương muốn giữ hai người Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình một đoạn thời gian. Nghe tới đây, sắc mặt ông Cửu lúc sáng lúc tối, nhíu mày nói, Thiên Dương Vương vì sao? Phải giả mượn danh nghĩa dùng tiệc, đưa Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình đi. Thủy Thiên Kỳ cũng ý thức được không thích hợp, nói, Thiên Dương Vương căn bản không quen biết Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình, nhưng lại ở hôm nay đột nhiên phái người đưa hai người đi. Nơi này tất có kỳ quái. Đi, chúng ta đi gặp Thiên Dương Vương một lần. Hít sâu một hơi, ông Cửu kiềm chế dự cảm bất hảo trong lòng, làm ra quyết đoán. Thủy Thiên Kỳ gật gật đầu. Thiên Mang Sơn, trong một tòa cung điện kim bích huy hoàng, đèn đuốc sáng trưng. Một bữa tiệc long trọng vừa mới chấm dứt, tân khách đều đã lục tục rời đi. Thiên Dương Vương Hạ Lâm Uyên thân là chủ nhà, ngồi một mình ở trên chủ tọa trung ương, trầm ngâm không nói. Hắn tuy già nua, lại tinh thần quắc thước, mặc dù tùy ý ngồi, cũng có uy thế rất lớn. Đại nhân, ông Cửu cùng Thủy Thiên Kỳ hai vị trưởng lão tới chơi. Ngoài đại điện vang lên một tiếng bẩm báo cung kính. Hạ Lâm Uyên nhíu mày, nghĩ chút, nói, để bọn họ vào đi. Rất nhanh, ông Cửu và Thủy Thiên Kỳ đi vào đại điện, đồng loạt vái chào. Hạ Lâm Uyên ánh mắt thâm trầm, nói, hai vị đêm khuya đến, chẳng lẽ là vì việc Tô Dịch. Ông Cửu cùng Thủy Thiên Kỳ nhìn nhau một cái, đều gật gật đầu. Hạ Lâm Uyên thở dài nói, đây chính là một chuyện phiền toái vô cùng khó giải quyết, xử lý có chút vô ý, sẽ khiến Hoàng thất đại hạ ta gặp tai bay vạ gió. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.